Khánh Dư Niên chương 456, trời giáng tường thụy. Khánh lịch năm thứ 6, bất luận là Bắc Tề hay là Nam Khánh, bên trong lãnh thổ hai nước cũng xảy ra rất nhiều chuyện thần diệu, mặc dù bởi vì khí trời hàng lãnh, ruộng lúa còn chưa trổ bông, tự nhiên càng không có sông Tuệ xuất hiện, trong sông cũng không có xuất hiện bạch ngư, trong núi cũng không có phát hiện kỳ lân, nhưng mà thời điểm Ngô Châu khai sơn, đào được một đôi đồng bích, Sa Châu sửa đê, dân công vui mừng phát hiện một con ô quy khổng lồ vô cùng, trên có vân văn chi sức, giang nam ruộng nước, lại có thanh điểu, xích nhạn bay liệng phía chân trời. Bất luận là đồng bích vẫn là vân quy thanh điểu các loại, đều thuộc về tường thụy, các nơi quan viên vội vàng dân tấu, nịnh nọt, nhưng trong kinh đô hoàng đế bệ hạ chẳng thèm ngó tới. Bởi vì phong trào tường thụy này khởi nguồn từ Bắc Tề năm ngoái, trước hết tiền truyện nói là Tây Sơn tuyết đầu mùa, trên chân núi có tiều phu phát hiện bạch lộc, bạch lang cùng bạch hồ, cho là điềm lành, dân tấu lên Bắc Tề hoàng đế. Một đời tông sư Khổ Hà coi đây là thiên nhân xuất hiện, nhận định các quốc gia quân chủ thi hành biện pháp chính trị thỏa đáng, trên hợp thiên tâm, mới trọng khai sơn môn, từ bên ngoài thượng kinh một tòa miếu, thu một nữ đồ, nữ tử này chính là Tư Lý Lý, sau đó đã vào hoàng cung. Sau đó phong trào này truyền đến phía nam, Khánh quốc các nơi cũng bắt đầu xuất hiện loại chuyện này. Bất quá Khánh quốc hoàng đế hiển nhiên là người cường ngạnh bất kính quỷ thần, cho đến vài ngày trước, Khâm Thiên giám giam chính run rẩy thanh âm, mừng như điên nói Khâm Thiên giám quan rắc đến cảnh tinh Khánh Vân, mới khiến Khánh quốc hoàng đế bắt đầu chấp nhận sự thật này. Tường thụy vừa xưng phù thụy, cố lão tương truyền, kinh văn thường chú, chính là trời cao đối với nhân gian thi hành biện pháp chính trị tỏ vẻ hài lòng, mà thi triển tiểu ma pháp. Đây là thiên ý truyền lại, nhân gian dân chúng hết sức tin tưởng, mà tường thụy trồng trọt cũng cực kỳ phức tạp. Tỷ như mưa thuận gió hòa, tỷ như đạo sinh song tuệ, tỷ như địa xuất cam tuyền các loại. Tường thụy chia làm 5 cấp bậc, trừ giống như kỳ lân căn bản không thể tìm được quy vào gia thụy, còn lại phân biệt đẳng cấp là đại thụy, thượng thụy, trung thụy, hạ thụy. Bạch lang bạch hồ chính là thượng thụy, thanh điểu, xích nhạn chính là hạ thụy, mà Khâm Thiên giám mừng rỡ báo cáo nói cảnh tinh Khánh Vân chính là trên trời tia sáng kỳ dị chi vân, đây là thật thật tại tại đại thụy a, hơn nữa tên vừa khảm quốc hiệu Khánh quốc, cho dù Khánh quốc hoàng đế cứng nhắc cùng đa nghi như thế nào, cũng tựa hồ bắt đầu lân lân. Dù sao hoàng đế cũng là người, vốn thích bị vuốt mông ngựa. Năm nay nhất định là một năm mưa thuận gió hòa. Nếu là năm tốt, tự nhiên không thể chiến tranh, lấy tường thụy làm triệu, Bắc Tề cùng Nam Khánh quốc vụ trao đổi bắt đầu trở nên mật thiết, hơn nữa lập tức hai nước đám hỏi, đại hoàng tử cùng Bắc Tề đại công chúa sẽ phải động phòng. Bắc Tề bên kia phái ra sử đoàn số lượng tương đối khổng lồ. Mà để người Nam Khánh cảm thấy khiếp sợ cùng vinh quang chính là, Bắc Tề quốc sư Khổ Hà thế nhưng cũng theo sử đoàn xuôi Nam, muốn tới để làm chứng cho hôn lễ này. Khổ Hà đại tông sư ở trong thiên hạ địa vị siêu nhiên đến cỡ nào, hắn không chỉ là một trong các đại tông sư đứng đầu nhất, hơn nữa thiên nhất đạo cũng mơ hồ ảnh hưởng tế miếu các nơi, cùng khổ tu sĩ đi lại khắp nơi, mặc dù thần miếu từ trước đến giờ không để ý thế sự, nhưng loại uy danh hàm mà không lộ này lại là đã sớm vượt ra khỏi lực ảnh hưởng của một vị võ đạo đỉnh phong. Kể từ đó, Khánh nhân mặc dù kiêu ngạo vinh quang, nhưng các hạng mục tiếp đãi lại muốn một lần nữa nghĩ, Diệp Lưu Vân Vân Du không biết tung tích, thật có thể ngang nhau tiếp đãi, cũng tự hồ chỉ còn dư lại Khánh quốc hoàng đế một người, cần hoàng đế tự mình ra mặt, Khánh quốc Hồng Lư tự quan viên, lại không có lá gan lớn như vậy. Cuối cùng vẫn là Thái hậu không thể để quan viên phía dưới bối rối, ra mặt kết liễu chuyện này, như năm đó trang mặt hàng đại gia quy củ, mời Khổ Hà đại sư vào cung, để chính mình chịu trách nhiệm tiếp đãi. Không ngờ chờ Khổ Hà quốc sư đến kinh đô, lại lời nói dịu dàng tạ tuyệt lời mời, chính mình tiến vào Khánh miếu, thật cũng phù hợp thân phận của hắn. Dù sao cũng là nhất đại đại tông sư, mặc dù hai nước khác nhau, Khánh nhân vẫn biểu hiện đầy đủ tôn kính, ngoài lễ kính chính là tò mò, người trong thiên hạ rối rít suy đoán, hai nước đám hỏi mặc dù chuyện lớn, nhưng làm sao cũng không thể kinh động lão nhân gia ông ta sao. Bắc Tề sử đoàn vào kinh thành mấy ngày, Khổ Hà thân đi Nam Triều chân diện mục tựa hồ hiển lộ ra ngoài. Thì ra Bắc Tề hoàng đế đích thân viết một phong quốc thư, nói rõ nguyện cùng Nam Khánh thân thiện hữu hảo, đem phần hiệp nghị năm ngoái phát thảo kéo dài vạn năm, hai nước lấy huynh đệ tương xứng, bất luận tôn ti, đời đời thế thế hữu hảo đi xuống. Như thế một lần đàm phán trọng yếu, dĩ nhiên cần Khổ Hà tự mình trấn giữ. Khánh quốc hoàng đế tay cầm thư của đồng nghiệp phương Bắc, trầm ngâm mấy ngày, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, chỉ sợ cũng là nể Khổ Hà ba phần. Tin tức vừa ra, thiên hạ vui mừng, Khánh nhân cho dù thượng võ, nhưng cuối cùng cũng yêu thích cuộc sống thái bình. Chẳng qua là quân đội mơ hồ có chút tức giận, cảm thấy hôm nay triều đình cường thịnh chính là cơ hội thật tốt nhất thống thiên hạ, cần gì lấy mấy tờ giấy buộc ở trên đầu mình. Mặc dù không nặng, nhưng để cho hô hấp luôn luôn có chút không thuận. Cũng chỉ có vị lãnh tụ quân đội lão Tần gia kia hiểu được thế sự, không thèm để ý chút nào, đối với mấy người thân cận nhất thỉnh thoảng nói, hôm nay tốc độ khôi phục của Bắc Tề ngoài dự đoán mọi người, trong vài năm sẽ không dễ dụng binh, hiệp nghị bất quá mấy tờ giấy mà thôi, đến lúc đó xé thì xé. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta năm đó cũng không phải là chưa làm qua loại chuyện này. Mà một cái mục đích khác để khổ hà xuôi nam, lại làm cho toàn bộ kinh đô quan viên dân chúng cũng trợn tròn mắt, hắn muốn thu con gái duy nhất của Phạm Thượng Thư Phạm Tiểu Thư làm đồ đệ. Khổ hà quốc sư lý do cũng đầy đủ, nói rằng cuối năm âm dương giao hợp trước sau mấy tháng, trời giáng tường thụy, chính là thiên tâm nhân hậu cảm giác, thiên nhất đạo cầm thủ thiên nhân hợp nhất chi luận, ứng với thiên tâm mà làm nhân sự, nhắm nhân gian tuyệt thế dốc lòng tài bồi, vì dân mưu phúc, mới là chánh đạo. Nếu là cử chỉ phụng thiên, dĩ nhiên không hạn chế trong lãnh thổ một nước, Bắc Tề có tường thụy, vì vậy thu một đồ đệ, Nam Khánh tường thụy hiện ra, chính mình tự nhiên muốn thu một đồ đệ nữa, cho nên mới thân vào kinh đô. Chuyện thiên nhất đạo tông sư Khổ Hà trọng khai sơn môn, ở năm ngoái cũng đã truyền khắp thiên hạ, nhưng người Nam Khánh chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ cùng mình có quan hệ gì, nơi nào nghĩ đến thiên nhất đạo quan môn nữ đệ tử sẽ rơi vào kinh đô. Về phần tại sao lại chọn Phạm Tiểu Thư là nghi vấn trong lòng mọi người, không có quá nhiều người liên tưởng đến Phạm Nhàn tại Giang Nam xa xôi, dù sao Phạm Nhàn lớn lối cường đại như thế nào, cũng không thể sai sử Khổ Hà quốc sư tới mưu lợi vì mình. Khổ Hà không giải thích tiêu chuẩn chọn đồ, chẳng qua là đi qua một chút thái giám chịu trách nhiệm hầu hạ truyền bá lời đồn mọi người mới biết được, thì ra Khổ Hà quốc sư ở kinh đô thỉnh thoảng du dân, từng qua cửa bệnh viện đứng im nửa ngày, sau mặt hiện vẻ hân thưởng, nói trong viện có một cô bé tâm tính thiện lương thuần hòa. Thông tuệ không hai, thật là lương tài. Ngày đó, Phạm Nhược Nhược đang ở Thái Y viện thực tập, lấy mấy tháng này học được kiến thức hộ lý cùng y đạo, tỉ mỉ chiếu cố bệnh nhân trầm trọng nguy hiểm trong viện, quần áo ướt đẫm mồ hôi, miệng khô, hết sức cực khổ. Ở trên thế giới này có câu tên là văn võ không biên giới, học sinh của Bắc Tề trang mặt hàng đều ở Khánh Quốc làm đại quan. Bắc Tề quốc sư Khổ Hà muốn thu Khánh Nhân làm đồ đệ, Khánh Nhân sẽ cảm thấy quan thải, mà sẽ không sinh ra cảm thụ khác, cho nên dân gian cũng không có phản ứng quá lớn, ngược lại có chút lạc quan. Chẳng qua là Khổ Hà thu đồ, vốn chính là đại sự, hơn nữa thu là một vị tiểu thư nhà quan, tự nhiên muốn trưng cầu đối phương trưởng bối ý kiến, mà chuyện này ngay cả Phạm Kiến cũng không dám quyết định, lại phải vào cung đi xin bệ hạ ý chỉ. Ở trong cung điện, Khánh Quốc Hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng khẽ cau mày, trầm mặc một lúc lâu, chỉ hỏi một câu, An Chi không thích Hoàng Thành đến vậy ư? Phạm Kiến sợ hãi cả kinh, không biết đáp lời như nào. Hoàng đế trong mắt hiện lên vẻ nụ cười, nhưng cũng giật mình vì Phạm Nhàn thò tay quá dài, năng lực rất lớn, lại cảm thấy Khổ Hà người này quá mức thương yêu cô gái gọi Hải Đường kia, hiểu được điểm này, cộng thêm hắn đem Phạm Nhàn trục xuất tới Giang Nam, vốn có một chút thua thiệt cho hắn, liền phất tay một cái đồng ý đề nghị này. Đại hoàng tử thành thân không lâu, Khổ Hà liền bỏ sử đoàn, mang theo Phạm Nhược Nhược phiêu nhiên rời kinh. Kể từ đó, Phạm gia cùng Tĩnh Vương hôn sự, liền bị kéo dài vô kỳ hạn, chỉ chờ ngày nào đó sẽ chân chính tiêu vong. Tĩnh Vương thế tử Lý Hoàng Thành vốn bị giam lỏng ở nhà, đột nhiên nghe thấy tin dữ, suýt nữa hộc máu. Mà Tĩnh Vương biết chuyện này, vào cung đại náo một cuộc, cuối cùng phải để Thái Hậu ra mặt, mới trấn an xuống. Nhưng Tĩnh Vương trở về phủ, cuối cùng nuốt không trôi cục tức này, dẫn vương phủ một đám hoa tượng đã thủ, trực tiếp vọt tới Phạm Thượng Thư quý phủ thế đại giao hảo, bất luận tiền trạch vẫn là hậu trạch, ra sức mà phá hoại, đem trọn tòa Phạm phủ đập thành rách mướp, sinh sinh phá hủy vô số đồ cổ Phạm Kiến trân quý nhiều năm, làm cho Phạm phủ bọn nha hoàn hoa dung thất sắc. Cuối cùng Tĩnh Vương gia xông vào không ai cản nổi, Phạm Thượng Thư đại nhân vành mắt đánh một cái dấu quyền, in lại một cái hắc ấn, lúc này mới kêu kêu lãnh binh về phủ, hơi giải bực tức trong ngực. Giang Nam, bên Tây Hồ, đầu xuân không có sen, mưa phùn như tuyến. Phạm Nhàn đoàn người đã ở trong thành Hàng Châu gần một tháng, mặc dù được xưng là nghỉ phép, nhưng ở Giang Nam xuân ý buông xuống, hắn cứ như vậy mà ở, dĩ nhiên có một tầng ý tứ càng sâu. Những ngày này, giám sát viện trú Giang Nam phân ty cũng bắt đầu toàn lực vận hành, không hề như dĩ vãng như vậy, bất cứ chuyện gì đều phải đi qua kinh đô xử lý, mà là trực tiếp đưa tới trang viên bên Tây Hồ. Tòa trang viên này, nghiễm nhiên trở thành ngoại trừ chánh viện kinh đô, trung tâm quyền lực thứ hai của giám sát viện. Về Giang Nam đạo quan viên tình huống, Minh gia và đám thương gia phân phối quy tắc chi tiết, còn có nội kho gần nhất mấy tháng, cũng để tứ sử quan viên ngồi ở trong trang viên tiến hành tập hợp, sau đó bẩm báo với Phạm Nhàn. Không có địa vực cự ly, lực khống chế của giám sát viện thượng tầng đối với Giang Nam tiến thêm một bước gia tăng, chỉ là do Minh gia phản ứng cực nhanh, ngay từ lúc mùa thu năm ngoái, cũng đã bắt tay vào an bài, hơn nữa Minh gia bản thân lại là cự tộc địa phương, phân công nhân thủ cũng là thành viên gia tộc. Cho nên trong viện nằm vùng tầng cấp không đủ, cũng không đạt được tin tức hữu dụng cho lắm. Ngược lại, ở Sa Châu thu phục Giang Nam thủy trại, vào lúc này bắt đầu phát huy ra tác dụng mà Phạm Nhàn không tưởng được, Hạ Tê Phi người này mưu tính sâu xa, sớm đã nghĩ muốn đoạt lại Minh gia, đã chuẩn bị nhiều năm, cho nên đối với Minh gia vận chuyển hàng cùng với tương quan tin tức, nắm giữ so với giám sát viện còn muốn tỉ mỉ rất nhiều. Minh gia vẫn quỷ dị an tĩnh, chẳng qua là nghe nói ở trong thành Tô Châu đã có một lần thượng tầng tụ hội, rõ ràng cho thấy nhằm vào Phạm Nhàn, chỉ bất quá lần đó tụ hội hết sức bí ẩn, giám sát viện không tra được phong thanh. Bất quá lấy Phạm Nhàn thân phận địa vị, hơn nữa hắn trên danh nghĩa quản giáo tam hoàng tử, bất luận là Minh gia hay là Giang Nam đạo đông đảo quan viên, cũng không có can đảm dành trước đi trêu chọc hắn. Về phần Đông Di Thành Vân Chi Lan những người đó, bọn họ vốn chẳng qua là tới đây thay Minh gia làm chỗ dựa, ai ngờ đến Phạm Nhàn như thế không nói đạo lý triển khai hành động như xua chó. Một cái thần tiên ở nhân gian, có lẽ có thể lâu dài ẩn vào phố phường, nhưng một đám thần tiên vô luận như thế nào cũng không thể hoàn toàn che lại hành tung của mình. Hàng năm trang viên Bành Thị không có người ở bỗng nhiên nhiều thêm đám người này ở lại. Bất luận là tất cả lương thực thu mua, vẫn là danh quý vật dụng hàng ngày vào trang, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân thành Hàng Châu, cũng có thể đoán được chút nào. Cho nên mười mấy ngày sau, tin tức Phạm Đề Ti ở Hàng Châu đã truyền khắp cả Giang Nam đạo, nhưng hắn núp ở trong trang viên tránh không tiếp khách. Hàng Châu Tri Châu tới cửa một lần, cũng bị giữ cửa lễ phép mà kiên quyết phủ nhận, tất cả mọi người biết được, Phạm Đề Ti còn đang nghỉ phép ở bên trong, không muốn bị người quấy rầy. Bất quá mọi người cũng đang suy đoán, Phạm Nhàn an tĩnh lâu như vậy, đến tột cùng đang chuẩn bị cái gì? Hắn an tĩnh, người trên quan trường giang hồ cũng chỉ có thể bị buộc an tĩnh. Người hướng thuyền lớn trên sông tặng lễ không hề giảm bớt, Minh gia cũng cực kỳ kính cẩn nghe theo chuyển ra khỏi vài tòa trạch viện bên Tây Hồ, sợ kinh động Đề Ti đại nhân thanh tịnh. Bên Tây Hồ trang viên một mảnh u tĩnh, nhưng hấp dẫn vô số ánh mắt. Trên hồ đi tới một con thuyền nhỏ, hai vị nam tử trẻ tuổi bộ dáng thư sinh phân ngồi đầu thuyền đuôi thuyền, ở giữa đặt một chiếc kỹ trà, phía trên đặt quả ngon cùng Giang Nam rượu nhạt, diễn xuất hết sức tiêu sái. Hai người chính là Phạm Nhàn cùng Hải Đường sau khi dịch dung, hai người cũng không ở trên mặt bôi chút ít bột mì, các loại. Chẳng qua là Phạm Nhàn đúng dịp tỉa chút ít lông mày, lại dùng lực đem đuôi lông mày hướng về phía trước chết lên chút ít, lông mày biến đổi, bộ dáng hai người nhất thời biến rất nhiều, nếu như không phải là người quen, nhất định nhận thức không ra bọn họ. Lúc này thuyền nhỏ đang chạy chậm chậm ở một góc vắng vẻ của Tây Hồ. Hôm nay mưa đã tạnh, trên hồ không khí hết sức thanh tân. Gần nhất mấy ngày, Phạm Nhàn thường xuyên cùng Hải Đường du thuyền trên hồ, một mặt là yêu thích non sông tươi đẹp nơi này, một mặt khác là Phạm Nhàn sơ tập Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, theo Hải Đường nói, muốn thời khắc thân cận tự nhiên, lấy thiên địa nguyên khí chữa trị kinh mạch trong cơ thể. Nhắc tới cũng thật huyền diệu, Phạm Nhàn tu tập Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, không hề để tuyết sơn uẩn khí, chuyển từ đan điền, từng tí uẩn thành chân khí tựa như mang theo mùi vị thanh tân, ở trên vách kinh mạch của hắn chậm rãi ôn dưỡng. Kinh mạch khô héo tổn hại dần bình phục. Thân ở trên hồ, thân cận tự nhiên cảnh đẹp, dưới có nước hồ thoáng lạnh phản ứng mây trắng trời xanh, phía bên có dưới chân núi núi rừng tươi xanh, tâm pháp tu hành quả nhiên nhanh không ít. Phạm Nhàn tin tưởng Hải Đường cô nương nói có lý, nhưng biết nguyên nhân mấu chốt hơn là chân khí của mình tuần hoàn so với bình thường võ đạo người tu hành muốn nhiều ra một cái, từ trong cơ thể tuần hoàn đền đáp lại công phu, chính mình năm đó luyện quá nhiều, dĩ vãng chẳng qua là dùng trên leo núi. Hôm nay mới biết được. Đối với tinh thần của mình cùng thiên địa cảm ứng, có lợi thật lớn. Hắn nhắm mắt lại, nửa nằm ở đầu thuyền, tay phải vô tình hay cố ý khoác lên mép thuyền, đầu ngón tay khẽ lay động mặt hồ tựa như chạm mà không phải chạm, chân khí nhàn nhạt cứ thế không thể phát hiện, từ đầu ngón tay chậm rãi tràn ra, cùng nước hồ chạm một cái lại mềm thuận thu hồi, chảy vào trong cơ thể hắn. Để cho đầu ngón tay hướng trên hồ nước chấn ra tinh tế sóng gợn. Hải Đường nhẹ nhàng huy động hai mái chèo, một đôi mắt sáng ngời như hồ nước, chú ý đến Phạm Nhàn đầu ngón tay, nàng khẽ cau mày, âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm trước mặt người trẻ tuổi ngộ tính cùng cơ duyên thật là trên đời hiếm có, cảnh tượng như trước mắt, chân khí ly thể mà quay về, lây dính tự nhiên chi tức. Rõ ràng đã là hiện tượng thiên nhất đạo tâm pháp tầng thứ ba, chính mình mặc dù xưng thiên tài, nhưng ban đầu thể ngộ đến loại cảnh giới này, cũng đã tu tập hơn 5 năm, mà Phạm Nhàn lúc này mới hơn 10 ngày mà thôi. Mặc dù Phạm Nhàn hôm nay cảnh giới so với nàng mới nhập môn cao hơn không ít, lĩnh ngộ năng lực cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng tiến cảnh nhanh như vậy, vẫn để Hải Đường cảm nhận được một tia bất khả tư nghị cùng cảnh giác. Phạm Nhàn hôm nay thân kim nam bắt hai đại tuyệt học, trong tay vừa nắm quyền lực thật lớn. Tại thiên hạ dân gian danh vọng cũng cao, một người như vậy, tương lai nếu như đi vào tà đạo, ai có thể tới chế phục hắn. Thật ra thì ngộ tính của Phạm Nhàn ở phương diện võ đạo, xa xa không bằng Hải Đường, mà sở dĩ tu tập thiên nhất đạo tâm pháp có thể thuận lợi như thế, một mặt là Hải Đường ở bên không chút nào tàn tư truyền thụ, một mặt lại là Phạm Nhàn khi còn bé chân khí trụ cột thật vững chắc, điểm thứ ba chính là lúc trước đề cập. Phạm Nhàn rất tin tưởng đối với loại phương thức chân khí phóng ra rồi thu lại này, hắn là một người keo kiệt, nhưng đúng dịp lại phù hợp với phương pháp tu hành thiên nhất đạo. Tự hồ cảm giác được Hải Đường suy nghĩ cái gì, Phạm Nhàn từ trong minh tưởng tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Hải Đường, nói, không cần lo lắng, nếu như ta thật muốn bội ước, ngươi dẫn tới giang nam người Bắc Tề kia, ta cũng sẽ không để cho hắn tiếp xúc nhiều thứ như vậy. Trong hiệp nghị của hắn cùng Hải Đường, hoặc là nói cho đúng là trong hiệp nghị của Phạm Nhàn cùng Bắc Tề hoàng thất, trưởng công chúa suy sụp, nội khố hướng phương Bắc buôn lậu hàng hóa vẫn sẽ không giảm bớt, hơn nữa ở chất lượng cùng cấp bậc cũng sẽ có thật lớn tăng lên, thậm chí bao gồm chút hàng hóa nghiêm cấm xuất cảnh. Phạm Nhàn đều đồng ý yêu cầu của Bắc Tề. Rất hay chính là, Hải Đường dẫn tới giang nam người Bắc Tề kia, là một vị quan viên Bắc Tề triều đình, thân là chủ sự hộ bộ, rồi lại kim ti ngu công bộ, ban đầu còn ở binh bộ chìm nổi một thời gian ngắn. Vị quan viên này ở trên con đường làm quan vẫn không khởi sắc, lại là nhiều tài nhiều năng lực, có thể tính sổ, biết được binh khí cấu tạo, càng tinh thông hàng hóa kiểm nghiệm. Hải Đường mang theo hắn, chịu trách nhiệm cùng Nam Khánh nội khố giao dịch, thật sự là lựa chọn vô cùng thỏa đáng. Ta người này là rất trọng hứa hẹn. Phạm Nhàn nhìn Hải Đường nói, ban đầu ở Thượng Kinh đáp ứng chuyện của các ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Chúng ta cũng giống như vậy. Hải Đường khẽ mỉm cười, buông ra chui mái chèo, tùy ý thuyền nhỏ vô chủ đi trên mặt hồ, nói, ngươi hẳn là nhận được tin tức rồi, lão sư đã mang theo Phạm tiểu thư rời kinh đô. Không đợi Phạm Nhàn mở miệng, nàng tiếp tục nói, Phạm Tư Triệt cũng đã bắt đầu từng bước tiếp nhận sản nghiệp của Thôi gia ở lại triều ta, ngươi nên biết, nếu như không phải là bệ hạ gật đầu, những thứ này vốn sẽ bị thu vào quốc khố, mà sẽ không trở thành tư sản của ngươi. Phạm Nhàn lắc đầu nói, Thôi gia vốn chính là con dân thánh quốc ta, cho dù hắn phạm tội bị bắt, dĩ nhiên cũng phải để thánh quốc chúng ta tiếp quản. Hải Đường không để ý tới hắn cưỡng từ đoạt lý, tiếp tục nói, hơn nữa ta cũng theo lời đem tâm pháp mang cho ngươi. Hiệp nghị phần thứ nhất nội dung, ta nghĩ tới chúng ta song phương cũng không có gì sai sót. Phạm Nhàn gật đầu, đây là một lần mua bán đối song phương cũng vô cùng có lợi, chẳng qua là không biết hắn tại sao tín nhiệm người Bắc Tề như thế. Hải Đường tự hồ cũng không hiểu điểm này, cau mày nói, An Chi, đem muội muội cùng đệ đệ ngươi cũng đưa đến Thượng Kinh, đừng bảo là ngươi vô tình cử chỉ. Đây là tại sao? Phạm Nhàn cười cười, biết đối phương rốt cục đã nhận ra vấn đề gì, nhưng lại không thể nào chính diện trả lời nàng, chẳng lẽ muốn chính mình nói cho một người ngoại quốc, chính mình rất lo lắng ngày nào đó hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên muốn tới một chiêu bài lớn, cho nên muốn ở trong quốc gia khác trên thiên hạ này lưu chút ít hậu thủ ư. Hắn phất tay một cái nói, chuyện này có là cái gì, chỉ mong hiệp nghị của chúng ta tiếp tục thực hiện, ta tin tưởng bất luận là ngươi, vẫn là vị tiểu hoàng đế bệ hạ kia, cũng sẽ bảo vệ tốt người nhà của ta. Hải Đường chân mày cau lại, nói, nếu như chuyện bại lộ, làm sao ngươi đối mặt Khánh Quốc từ trên xuống dưới? Đối mặt? Căn bản không mặt mũi nào mà đối. Phạm Nhàn cười nói, ta mặc dù không cho là mình là quân bán nước, nhưng mọi người nhất định sẽ cho là ta là Khánh Giang lớn nhất. Hải Đường cười cười, không phản bác được tính tình thẳng thắn lưu manh của hắn. Phạm Nhàn tiếp theo cười nói, rồi hãy nói, đối với thế giới này mà nói, ta không ngần ngại làm một người chủ nghĩa quốc tế. Khánh Quốc các nơi tường thụy, là ngươi ra tay ư? Hải Đường cúi đầu hỏi. Phạm Nhàn cũng không phủ nhận, Ngô Châu Sa Châu chuyện lớn như vậy, tự nhiên là giám sát viện làm, về phần Thâm Thiên giám quan trắc đến cảnh Tinh Khánh Vân. Không nên quên, Tiền Nhậm Khâm Thiên Giám là người của nhị hoàng tử, đã tại một đêm không trăng không sao bị giám sát viện mời đi uống trà, cho tới hôm nay cũng không thả ra, hôm nay Khâm Thiên Giám cùng Phạm Nhàn quan hệ có thể nắm lấy. Hắn trong lòng suy nghĩ, Bắc Tề tiểu hoàng đế ở phía Bắc giở trò, ta đây trên tuyết sơn bày ít giả thú, nhưng cả Tường Vân đi ra ngoài, vốn cũng có thể áp ngươi một đầu, bệ hạ gửi mật thư, rõ ràng đối với sắp xếp của mình tương đối hài lòng, giữa những hàng chữ lộ ra đắc ý. Khánh quốc hoàng đế bệ hạ. Hải Đường cân nhắc một chút từ ngữ, những năm này tuy ít ra mặt, nhưng thế nhân đều biết bệ hạ ngút trời kỳ tài, nhất là lần này lão sư thu muội muội ngươi làm quan môn đệ tử, khó nói hắn sẽ không đoán được cái gì. Phạm Nhàn gật đầu, những chuyện này vốn không giấu giếm được bệ hạ, ta thân là thần tử, cũng sẽ không giấu giếm, chuyện tương quan, ta đã sớm viết mật tấu dâng lên rồi. Hải Đường hơi cảm thấy giật mình, nói, ngươi cũng là quan minh lỗi lạc, vậy thì có chuyện gì là ngươi không nói? Phạm Nhàn nhíu mày, rất chân thành nói, tỷ như đem bạc nội khố chuyển vào trong nhà mình, loại chuyện này, dĩ nhiên không có ý tứ nói cùng bệ hạ. Thuyền nhỏ lần nữa lâm vào trầm tĩnh, hồ nước cũng lần nữa trầm tĩnh. Phạm Nhàn nhìn Hải Đường hơi có khuôn mặt u sầu, phát hiện nửa năm sau, vị cô nương này tâm tính tựa hồ có một chút biến hóa, có lẽ lần đầu trải qua chuyện triều chánh, cuối cùng đối với tâm tình tạo thành một chút ảnh hưởng. Đối mặt với Hải Đường, thật ra Phạm Nhàn có chút mơ hồ bất an, ở năm ngoái đến nay những ngày này chung đụng cuộc sống, hắn vâng chịu một ký chi viết tâm nguyên tắc, ở gặp gỡ tận lực thẳng lộ tâm tình, hết sức chân thành đối đãi, thậm chí sẽ kể một ít lời vô cùng trẻ con, một mặt là thật rất quý trọng Hải Đường người bạn này. Về mặt khác lại là muốn từ nội tâm ảnh hưởng đến vị nữ tử này, đạt được một cái cường đại trợ lực điểm xuất phát mang theo ích lợi, điều này làm cho hắn có chút xấu hổ. Ven hồ truyền đến một trận vó ngựa dồn dập, Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã ở con đường bằng đá ven hồ vội vã phi qua, quang minh chánh đại chạy nhanh đến cửa Bành thị trang viên, đã nhiều ngày chưa từng có quan viên dám lần nữa tới cửa, một gã quan viên có chút quen mặt tung mình. Bỏ thuyền lên bờ, Phạm Nhàn có một tia nghi vấn đi tới trong viên. Hải Đường ở phía sau hắn, cùng lão giả bên hồ thả câu chào hỏi, hắn không có quá nhiều tâm tư thân dân, nhìn ngoài viên tuấn mã, chân mày cau lại. Tên quan viên cưỡi ngựa mà đến kia đã vào viên, hẳn là đem ngựa bỏ ở ngoài viên, cũng không cài chặt dây cương, xem ra quả thật có chút gấp gáp. Con ngựa kia đang ở dưới thềm đá cúi đầu đung đưa, mũi phì phì, ngửi cỏ non trên mặt đất, chỉ tiếc mang theo tước đầu, chỉ biết đứng nhìn không thể ăn vào miệng. Đại nhân, thị vệ canh cửa hướng hắn hành lễ, một gã thuộc hạ để sát vào chuẩn bị giải thích mấy câu, Phạm Nhàn phất tay ngăn lại. Hắn đã sớm nhận ra tên quan viên nổi giận đùng đùng kia là ai, vừa nghĩ tới một năm không gặp, đối phương vẫn giữ tính tình ban đầu, hắn đã cảm thấy có chút căm tức. Sâu trong chỗ ở mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã vô cùng kịch liệt, chờ vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, thanh âm nhất thời lớn lên, trong lời nói tràn đầy lớn tiếng chỉ trích, cùng trong lòng toát ra thất vọng tức giận. Phạm Nhàn dừng bước, quay đầu lại tự giễu cười một tiếng, đối với Hải Đường nói, một chút chuyện nhỏ, ngươi cho ta chút mặt mũi, không nên vào trong. Hải Đường cười gật đầu, hướng đường mòn bên cạnh đi tới. Phạm Nhàn sửa sang lại một chút quần áo, nhẫn nại tính tình ở bên ngoài nghe nửa ngày, lúc này mới nhẹ nhẹ ho hai tiếng, làm đủ lão sư phái đoàn, đem hai tay chắp sau lưng, vượt qua cánh cửa cao cao, đi vào chánh đường. Chính trong nội đường, hai người chính diện gân cổ cãi nhau, tựa như hai con gà chọi giằng co, song phương giằng co, nhất phương là Sử Xiển Lập, nhất phương lại là hồi lâu không thấy Dương Vạn Lý. Năm ngoái sau kỳ thi mùa xuân, Dương Vạn Lý đổ vào Tam Giáp, hay bởi vì nguyên nhân người người đều biết hắn là Phạm thị dòng chính, cho nên lại bộ chủ sự quan tuyệt bút vung lên, liền đem hắn điều động đến Giang Nam Phú huyện nào đó làm tri huyện, ăn chức quan béo bở. Đây là bởi vì lại bộ thượng thư Nhan Hành Thư khi đó còn cản trở, nếu không lấy uy danh của Phạm gia, trực tiếp làm châu đồng hoặc là vận phán cũng không phải không thể nào. Mà Dương Vạn Lý cũng thực thay môn sư Phạm Nhàn tranh khí, chuyên cần chính vụ, thân dân tài giỏi, ngắn ngủn một năm thời gian, đem Hạt Hạ thống trị ngay ngắn rõ ràng. Thật có thể nói là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, lúc thu kỳ lại bộ khảo hạch được cái thanh thận minh trứ, công bình có thể coi bình ngữ, lúc đại lý tự bình luận, cũng bình luận cái trên dưới, mặc dù niên hạn chưa đến, không cách nào tăng quan, nhưng hôm nay cũng là đường đường một vị quan viên tòng lục phẩm. Mà trong bốn người Phạm thị môn hạ hầu quý thường cùng Thành Giai Lâm, hôm nay chia ra ở Giao Đông cùng phía Nam làm quan, nghe nói cũng là quan thanh không sai. Phạm Nhàn sau khi vào cửa, liền lạnh lùng nhìn Dương Vạn Lý cùng Sử Xiển Lập gây lộn, phát hiện Dương Vạn Lý là khí thế bức người, Sử Xiển Lập có chút từng bước lui về phía sau, nghe một chút, liền biết là vì duyên cớ gì, cười lạnh một tiếng. Dương Vạn Lý quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngây người, nhíu nhíu mày, nhưng vô cùng bất ngờ xoay người, hướng về phía Sử Xiển Lập tiếp tục đau lòng trần thuật, Sử huynh, ngươi không chịu thi cử cũng coi như thôi, đi theo bên cạnh môn sư, góp ý bổ khuyết, dụng tâm làm việc, coi như là mưu phúc cho dân chúng. Nhưng là hôm nay lão sư hắn rõ ràng làm sai, ngươi ở bên người vì cái gì không can gián nhắc nhở. Chúng ta chấp đệ tử chi lễ, giống nhau muốn nói thẳng can gián, mới là chánh đạo. Ngươi có biết giang nam này truyền lưu thế nào không? Đều nói Phạm Đề Ti đại nhân thật là vị năng lại, làm sự tình như thế nào còn không biết, nhưng thu bạc lại là quang minh chánh đại. Dương Vạn Lý rõ ràng là nói mát, cười lạnh. Đại giang, ta xem đó chính là một con sông bạc mới đúng, con thuyền này nếu không đem bạc các châu huyện vớt sạch, người trong thuyền sẽ không chịu lên bờ. Hắn càng nói càng tức giận, đem tay áo vung lên nói, làm quan nhất nhiệm, tạo phúc nhất phương, năm trước sư phụ gửi thư nhắc nhở chúng ta mấy người hảo hảo làm quan, hảo hảo làm người. Nhưng là, chẳng lẽ quan chính là làm như vậy? Ta hiện tại cũng sắp sửa không còn mặt mũi gặp người. Lão Sử, ngươi để cho ta rất thất vọng. Hữu Trùng, Trành Hóa. Sử Xiển Lập vừa nghe hai từ hình dung cuối cùng, tức giận không biết trút vào đâu, nghĩ thầm tiểu tử ngươi ở bên ngoài làm thanh quan làm sung sướng rồi, nào đâu biết lão tử ta ở trong kinh đô làm lão bản kỹ viện cực khổ cỡ nào ư. Còn Trành Hóa, ngươi đây là phê bình lão sư là con cọp ăn cốt tủy của dân a. Giỏi cho ngươi Dương Vạn Lý, làm quan không lâu, lá gan cũng lớn thêm không ít, nhiệt huyết vừa dâng lên, mắng ngược lại, ngươi không biết dân gian khó khăn toan nho. Nếu không phải lão sư ở kinh thành, ngươi cho rằng ngươi có thể được đánh giá thành tích, lời bình tốt đẹp ư, đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Dương Vạn Lý đem mặt hướng lên, trong kiêu ngạo mang theo trầm thống nói, ta tuy chỉ trị một huyện, nhưng trong vòng một năm, sơn tặc trong huyện hoàn toàn không có, dân sinh an bình. Cũng không làm thất vọng kỳ vọng ban đầu của tiểu Phạm đại nhân. Thật ra Sử Xiển Lập cũng hiểu được vì sao đối phương tức giận như thế, trực tiếp giết tới cửa, nếu nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao, bọn họ đều là hy vọng có thể đi theo tiểu Phạm đại nhân ở Khánh Quốc làm ra một phen sự nghiệp, chân chính trung hậu chi sĩ, chẳng qua là Phạm Nhàn hôm nay thân ở giám sát viện, nắm đại quyền, việc làm. Đúng là bộ dáng của quyền thần, cùng danh thần chênh lệch lại tựa hồ càng lúc càng lớn. Nhưng mà Sử Xiển Lập hàng năm đi theo bên cạnh Phạm Nhàn, biết môn sư chứa nhiều bất đắc dĩ, hơn nữa tình cảm cũng thâm hậu hơn, vẫn theo bản năng cười lạnh phản bác, sơn tặc hoàn toàn không có. Nếu như không phải là châu doanh hướng Phú Xuân huyện ngươi dời 12 dặm, ngươi nghĩ sơn tặc có thể bị của lời lẽ thánh nhân của ngươi hù dọa chạy ư? 12 dặm, tầm thường sao? Nhưng tri huyện nho nhỏ như ngươi có khả năng này sao? Dương Vạn Lý ngẩn ra, cau mày hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì? Sử Xiển Lập quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn một cái, chân mày cau lại, tựa như cảm thấy tại sao hộ vệ trong viện không ngăn người này lại, để ngoại nhân nghe mình cùng Dương Vạn Lý cãi vã, truyền đi cũng không ổn. Lúc này vô tội nhất đương nhiên là Phạm Nhàn, hai học sinh ầm ĩ bất diệt nhạc hồ, chính hắn một chánh chủ ở bên ngoài đứng giữa trời, nhưng không ai để ý tới chính mình, bị lạnh nhạt phát chán rồi, hắn tiếp lời của Sử Xiển Lập, cười nói, không có ý gì, chẳng qua là lão gia tử trong nhà đau lòng thương mấy người các ngươi. Cho Châu Lý chỉ huy đồng tri viết phong thư mà thôi. Lúc này hai người đang cãi vã mới nghe ra thanh âm của Phạm Nhàn, cùng lúc bị giật mình, một hồi lâu sau mới kinh ngạc nói, là lão sư ư. Phạm Nhàn đưa tay ở huyệt thái dương chà sát hai cái, đem lông mày hướng mi tâm dây dây, lông mày quy tại chỗ, mặt mũi thanh tú anh tuấn trở lại như xưa. Hắn sau khi vào nhà đã quên tháo hóa trang, hẳn là để cho hai người đang cãi ầm ĩ không nhận ra. Hắn cười khổ một tiếng nói, gây lộn cũng muốn phía sau cánh cửa đóng kín mà làm ầm ĩ, đây là ta nghe, nếu để cho ngoại nhân nghe thấy được. Chỉ sợ còn tưởng rằng lão Phạm gia ta xảy ra chuyện lớn khi sư diệt tổ gì cơ. Trang viên đại đường thoáng cái yên tĩnh lại, nghĩ đến chính mình nội dung cãi vã toàn bộ rơi vào trong tai Phạm Nhàn, bất luận là Sử Xiển Lập hay là Dương Vạn Lý đều có chút lúng túng. Hai người mời Phạm Nhàn trong ngồi xuống, phân thị giả hai bên, mặc dù số tuổi Phạm Nhàn còn nhỏ hơn chút ít, bất quá lão sư học sinh bối phận hoang đường ở chỗ này, dù sao cũng phải giữ vững. Dương Vạn Lý có chút nhức đầu sờ sờ đầu, đột nhiên nghĩ đến câu nói cuối cùng của Phạm Nhàn. Khi sư diệt tổ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng reo lên, đại nhân, ta không có ý tứ kia. Phạm Nhàn buồn cười nhìn hắn, biết Dương Vạn Lý chính là xuất thân đệ tử nghèo khó, xem thường nhất là tham quan ô lại, hơn nữa tính tình ngay thẳng nóng bỏng, nếu không cũng sẽ không như vậy xông vào cửa, mở miệng hỏi, Phú Xuân huyện cách Hàng Châu chừng 200 dặm. Ngươi là một cái quan văn không mang theo nha dịch cứ như vậy lao nhanh mà đến, ngay trước mặt bổn quan mắng bổn quan là con cọp ăn tươi nuốt sống người, đây không phải là khi sư. Vậy là cái gì? Hắn là nói giỡn, nhưng sức nặng của câu đùa giỡn lại là Dương Vạn Lý gánh vác không nổi. Nhưng Dương Vạn Lý tính tình thực sự ngay thẳng, cắn răng một cái, đi tới trước người Phạm Nhàn vái xuống, trầm giọng nói, học sinh đã sai, sai là không nên ở sau lưng đại nhân nói bừa thị phi. Phạm Nhàn kinh ngạc, nghĩ thầm người này làm sao chuyển biến nhanh như vậy. Không ngờ Dương Vạn Lý vừa chuyển, thẳng thắn nói, bất quá lão sư đã trở về phủ, ngay trước mặt, học sinh liền muốn nói, ngài cũng biết học sinh từ trước đến giờ không kiên kỵ nói thẳng với sư trưởng mà. Cứ nói đi. Phạm Nhàn không làm sao nói, ngươi chính là người cá tính như vậy. Đại nhân lần này xuống Giang Nam vì triều đình quản lý tài sản, học sinh cho là đại nhân có ba điều không nên. Dương Vạn Lý căn bản không nghe lọt đánh giá của Phạm Nhàn đối với tính tình của mình. Ba điều không nên. Phạm Nhàn giật mình, vốn tưởng rằng chẳng qua là vấn đề Tô Văn Mậu thu bạc, không nghĩ tới lại tới ba cái không nên. Ngươi cho rằng ngươi là Trì Chí Cường ở trong lao xướng 10 điều không nên a? Đại nhân một, không nên dung túng thuộc hạ ở ven sông cướp đoạt dân tài, sai khiến sức dân. Dương Vạn Lý ngày hôm qua một đêm ngủ không ngon, mới hạ quyết tâm tới Hàng Châu ngay mặt can gián, trầm thống nói, đi thuyền xuôi nam, dọc theo châu huyện ven sông quan viên cố ý xu nịnh, tặng lễ như núi, hơn nữa còn sai dân phu kéo thuyền. Giang Nam một dải thủy thế bằng phẳng, nếu như không phải là chiếc thuyền lớn này cố ý chạy chậm chậm, nơi nào cần người kéo thuyền. Chuyện này đã sớm truyền khắp Giang Nam, trở thành trò cười, mà dọc sông châu huyện quan viên đưa lễ từ đâu? Còn không phải là từ sưu cao thuế nặng, cướp đoạt dân gian. Đại nhân không nên thân là giám sát viện đề ti, nhưng không để ý quốc pháp, thu nhận hối lộ, không để ý dân tâm, cưỡng bức lao động khổ chúng. Phạm Nhàn giống như không nghe thấy bình thường, phất tay để cho Sử Xiển Lập đi rót chén trà, sùng sục uống. Dương Vạn Lý gặp vẻ mặt diễn xuất như thế, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết môn sư có phải thật tức giận hay không, để cho cơn giận của hắn càng tăng lên, nói thẳng, đại nhân thứ hai không nên điều động Giang Nam thủy sư tàu chiến hộ vệ, tuy nói đại nhân có thân phận khâm sai, nhưng nếu từ lúc bắt đầu cũng chưa có nghi trượng quang minh. Ngược lại đêm tối đi về phía trước, đã là vi chế, nếu đã tìm hành, vừa điều động quang binh hộ tống, vi chế ở ngoài lại càng hơn lễ, quấy nhiễu địa phương, nới lỏng phòng ngự, thật là lỗi nặng. Phạm Nhàn phù một tiếng phun ra nước trà trong miệng, cười mắng, ngươi muốn ta bị người ta chém, trong lòng ngươi mới thoải mái ư. Hắn vất tay ngừng Dương Vạn Lý nói tiếp, mở miệng nói, trước tiên là nói về hai điều không nên này sao. Hắn châm chước một chút, như lời ngươi nói chuyện thu lễ vùng ven sông, ta cũng nghe được chút phong thanh, quả thật ảnh hưởng vô cùng xấu, theo kinh đô gửi thư, chuyện này tựa như ở kinh đô quan trường cũng thành một trò cười hoang đường. Đều nói tiểu phạm ta ở trong kinh nhịn đến điên rồi, mới đến Giang Nam đã hận không thể vơ vét lột sạch một tầng. Dương Vạn Lý nghe hắn nói, trong lòng vui vẻ, gấp lời nói, đúng vậy, lại không bàn về trái luật loạn cương, chỉ nói ảnh hưởng, đối với quan thanh của đại nhân có thật lớn. Là đối với quan thanh của ngươi ảnh hưởng thật lớn sao? Phạm Nhàn cười châm chọc nói, lúc trước ngươi nói hôm nay không mặt mũi thấy người, Vạn Lý ngươi một lòng muốn làm thanh quan lưu danh sử xanh, nhưng trên có môn sư là tham quan như vậy, nói vậy trong lòng có chút khó chịu, ta cũng hiểu. Bất quá. Hắn tiếp tục, bất luận Giang Nam quan viên đánh giá như thế nào, dân chúng đánh giá như thế nào, trong kinh lục bộ nghị luận như thế nào, người bên cạnh nói ra sao? Vấn đề là, ngươi là môn sinh của ta, làm sao cũng sẽ cho rằng bổn quan sẽ tham bạc. Dương Vạn Lý sửng sốt, nghĩ thầm chiếc thuyền lớn của ngài làm việc kia chính là sự thật. Chứng cớ xác thực a, hôm nay mọi người đều đang nói chuyện này, sở dĩ Phạm Đề Ti xuống Giang Nam muốn thần thần bí bí như vậy, chia làm Bắc Trung Nam ba đường lộ tuyến, chính là vì muốn tham đủ ba đường hiếu kính, chẳng lẽ người khác nói sai cho ngươi ư? Ta có rất nhiều bạc. Phạm Nhàn nhìn Dương Vạn Lý, nổi giận mắng, ta cần gì tham bạc? Ngươi dùng đầu để làm gì đấy? Ngươi cùng Quý Thường còn có Giai Lâm ba người, hôm nay đưa ra ngoài làm quan. Mỗi tháng tất sẽ nhận được trong kinh lão gia tử đưa tới ngân lượng, đây là vì sao? Còn không phải là sợ các ngươi bị kim tiền đồng liêu bốn phía dụ dỗ sao, ta đối với các ngươi cũng là yêu cầu như thế, huống chi chính mình. Từ năm trước kỳ thi mùa xuân phóng ra ngoài, Dương Vạn Lý ba người theo hàng tháng cũng sẽ nhận được kinh đô gửi tới ngân phiếu, số lượng đã sớm vượt ra khỏi bổng lộc. Chuyện này thật ra cùng Phạm Nhàn không liên quan, hắn cũng không tính nhiều như vậy, tất cả đều là Phạm Thượng Thư vì con mình mà tỉ mỉ xử lý. Có ngân lượng bên người, Dương Vạn Lý ba người một mặt là tay chân dư giả rất nhiều, một mặt còn dùng những ngân lượng này để làm chuyện khác. Hắn nghĩ Phạm Nhàn quan tâm tới từng chi tiết, sinh lòng cảm động, lại bị Phạm Nhàn hiếm thấy giận dữ hù dọa, vội vàng trả lời, đa tạ lão sư. Phạm Nhàn cười trách mắng, đưa tiền ngươi liền tạ ơn, ngươi không suy nghĩ, tiền này thế nào mà có ư? Dĩ nhiên, không phải là tham ô mà có, ngươi cũng biết ta có mấy món làm ăn, nuôi mấy người các ngươi vẫn là nuôi được. Dương Vạn Lý cau mày nói, nhưng, con thuyền trên sông. Thuyền kia cùng ta có quan hệ gì? Phạm Nhàn sắc mặt có chút vô sỉ, ngươi muốn mắng tham quan, tự đi trên thuyền mắng đám người đó đi, chạy đến Hàng Châu ngay mặt mắng ta. Dương Vạn Lý a Dương Vạn Lý, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Dương Vạn Lý buồn khổ nói, lão sư, những người đó chính là thuộc hạ của ngươi. Phạm Nhàn mỉm cười nói, đúng vậy, thuộc hạ thu bạc, ta lại chẳng quan tâm, tự hồ hết thảy cũng là ở ta bày mưu đặt kế tiến hành. Đây chẳng qua là diễn mà thôi, ngươi gấp làm gì? Sử Xiển Lập cũng ở bên khuyên, đại nhân tất có thâm ý, ngươi hôm nay xông vào cửa như vậy, chỉ sợ để cho bao nhiêu người ở trong bóng tối cười lệch miệng. Dương Vạn Lý vừa nghĩ cũng thấy có lý, cho dù tiểu Phạm đại nhân muốn tham, cũng không trở thành tham oanh oanh liệt liệt như thế, thủ đoạn tham hạ thấp như thế, chẳng lẽ mình thật sự nghĩ lầm rồi? Cũng không có quá nhiều thâm ý. Phạm Nhàn thở dài nói, bất quá là mồng 3 tháng 3 ở Tô Châu muốn diễn vở kịch. Vở kịch này quá buồn nôn, ta hôm nay nghĩ tới cũng muốn nổi da gà, đến lúc đó ngươi xem sẽ hiểu. Dương Vạn Lý lúc này đã tin lời của Phạm Nhàn, không dám nói nữa, có chút hối hận đến chỗ này quá mức sơ suất, nếu như làm lỡ đại kế của môn sư, chuyện này không ổn chút nào. Rồi mới nói hai điều không nên sao. Phạm Nhàn nhíu mày, Vạn Lý, ngươi quá ngây thơ rồi, thật cho rằng hôm nay là Thái Bình Thịnh Thế ư. Dương Vạn Lý kinh ngạc, nghĩ thầm hôm nay quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đâu phải là giả. Phạm Nhàn cười lạnh hù dọa nói, không điều động thủy sư hộ giá, con thuyền tùy thời có thể có bị thủy tặc kéo tới đáy sông đi, ngươi có tin hay không? Nhìn vẻ mặt của Dương Vạn Lý, biết hắn cuối cùng vẫn không tin, Phạm Nhàn lắc đầu nói, chuyện nội khố, cũng không dối gạt ngươi, ta muốn đối phó, không chỉ có riêng là côn trùng núp trong nội khố, giang nam gia tộc quyền thế, thậm chí còn bao gồm cả giang nam quan viên cùng trong kinh đô quý nhân. Minh gia kia là như thế nào khởi gia? Hôm nay như thế nào đem gia nghiệp làm to lớn như thế? Đối mặt câu hỏi này, Dương Vạn Lý lắc đầu, Sử Xiển Lập cũng là gần nhất tiếp xúc được giám sát viện cùng giang nam thủy trại hạ tê phi mật báo, mới hiểu một hai. Hải tặc. Phạm Nhàn trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, Minh gia từ nội khố nhận hàng, từ Tuyền Châu ra biển, một đường đi hướng bắc tới Đông Di Thành, một đường xuôi nam đi phía tây thiên ngoại quỷ Dương Sử, những năm gần đây, ra biển sẽ vốn hội ngộ hải đạo, ba con thuyền, kiểu gì cũng hao tổn một chiếc. Dương Vạn Lý nhíu mày, nghĩ thầm Minh gia cũng tiếp xúc qua, mọi người đều đại phú ông ôn văn hòa thiện, ra biển gặp hải tặc, vốn không thể để cho bọn họ chịu trách nhiệm, chẳng lẽ đại nhân trong lời nói có ý gì? Phạm Nhàn lạnh giọng nói, mà trên thực tế, hải tặc cũng là người của Minh gia bọn hắn. Dương Vạn Lý quá sợ hãi. Nội khố hàng hóa gặp hải tặc, Minh gia hắn còn muốn đền tiền cho nội khố. Nhìn như thua lỗ, nhưng trên thực tế hắn đoạt hàng hóa len lén đưa đến hải ngoại bán đi, một thuyền hàng hóa triều đình vốn có 6 thành lợi nhuận, hắn liền không cần trả vốn, hơn nữa đền tiền cho nội khố chỉ là tiền vốn mà thôi. Một chiếc thuyền này thu lợi, so với hai chiếc kia còn nhiều hơn a, chẳng qua là đáng thương những năm này, trên biển không biết có bao nhiêu vong hồn. Dương Vạn Lý trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, vậy Minh gia cũng kiếm không được bao nhiêu. Tại sao dám mạo hiểm làm loại chuyện nguy hiểm mất đầu như vậy? Phạm Nhàn nói những thứ này là gần nhất những ngày qua giám sát viện cùng Hạ Tê Phi hợp tác điều tra ra, chỉ tiếc vẫn không có nhân chứng sống. Minh gia những năm qua dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này, không biết kiếm bao nhiêu bạc, những người này làm việc lòng dạ cực kỳ độc ác, lại kín đáo, có quý nhân che chở, cho nên quần thần trên dưới chỉ nghĩ ra biển vốn là gió ác sóng nguy, hải tặc xương quyết, nhưng căn bản không nghĩ tới Minh Gia tự đoạt tự hàng, một mình độc diễn. Hắn đứng dậy, quan sát Dương Vạn Lý, nói, một khi có lợi nhuận thích hợp, các thương nhân sẽ có gan lớn. Có 50% lợi nhuận, hắn sẽ bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, hắn liền dám chà đạp hết thảy khánh luật, có 300% lợi nhuận hắn sẽ dám phạm bất kỳ tội ác nào, thậm chí mạo hiểm mất đầu. Cũng không đem triều đình để vào trong mắt. Dương Sử hai người cũng bị danh ngôn của Mác Chấn Nhiếp cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu. Huống chi? Trong triều đình còn có đồng minh của chúng. Phạm Nhàn cười lạnh nói, các khoản buôn bán đàng hoàng, kiếm tiền cũng sẽ phải nhập sổ sách, nơi nào có các khoản tiền bên ngoài để làm việc mờ ám. Những lời này nói chính là tính Dương phương diện, nếu như không phải là dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này, trưởng công chúa muốn dưới sự giám thị quanh năm của giám sát viện từ nội khố mò bạc, độ khó khăn khẳng định lớn hơn rất nhiều. Phía trên từng đồng tiền đều là máu chảy đầm đìa. Phạm Nhàn giáo dục Dương Vạn Lý nói, nếu như người ta muốn làm việc, nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, Minh Gia có thể giết người, sẽ giết người, đến thời điểm chân chính cá chết lưới rách, cũng sẽ không kiên kỵ giết bổn quan. Thời khắc sinh tử tồn vong, nói cái gì lễ tiết chứ? Ngươi làm quan làm đã lâu, người cũng đừng biến thành một khối gỗ mục. Dương Vạn Lý chỉ ngây người, hắn 10 năm gian khổ học tập, sau khi làm quan lại có Phạm Nhàn cây cao bóng cả âm thầm bảo vệ, nơi nào chân chính cảm thụ được nhân gian hung hiểm, lúc này bị Phạm Nhàn nhắc nhở, rốt cục thanh tĩnh chút ít. Bình tĩnh chút ít, Phạm Nhàn phất tay một cái nói, thôi đi, trước không đề cập tới những chuyện này, tuy nói ngươi hôm nay là tới đá cửa, bất quá viên này cũng quả thật không có khách nhân nào. Chúng ta cũng có một năm không gặp. Vốn có mấy lời muốn nói đã vừa nói, ở lại sẽ dọn chút ít rượu và thức ăn, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Dương Vạn Lý ủ rũ, nhưng biết môn sư vẫn đem chính mình đối đãi như người thân cận nhất, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ là có chút hối hận chính mình lỗ mãng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, do dự hỏi, điều thứ ba không nên. Phạm Nhàn cười mắng, ngươi không đem ta đắc tội, xem bộ dáng là ăn không ngon sao, nói đi. Dương Vạn Lý suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đúng là môn sư làm không đúng, cho nên lẽ thẳng khí hùng nói, gần nhất các nơi xuất hiện nhiều lần tường thụy, quan viên bách tính say rượu đều nói mấy câu, học sinh trước mặt người khác chẳng bao giờ đã nói, nhưng trước mặt lão sư, muốn mạo muội góp lời, lấy sắc chuyện người. Cuối cùng không lâu dài, lấy nịnh mời sủng, cũng không phải là triều đình quan viên cần có khí khái, lão sư chuyện này làm thật sự cùng đức không hợp. Phạm Nhàn sửng sốt, biết Dương Vạn Lý mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng người vẫn vô cùng thông minh, hẳn là nhìn ra khắp nơi tường thụy là mình tạo nên, nhưng tiểu tử này lại, dám ngay mặt của mình, chửi mình vỗ mông hoàng đế. Cút! Phạm Nhàn rốt cục thật sự nổi giận, thống mạ nói, cơm cũng không cần ăn, về Phú Xuân huyện của ngươi hút cháo đi. Dương Vạn Lý lúc này cũng lưu manh, tùy ý để nước bọt môn sư văng khắp mặt mình, khuôn mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói, học sinh hôm nay muốn ở bành viên hút cháo. Phạm Nhàn tức giận đem hai tay áo phất một cái, đi ra cửa, Sử Dương hai người vội vàng hấp tấp đi theo phía sau, nửa bước không dám rời. Cho đến lúc này, vị thanh niên chưa đầy 20 này, mới rốt cục có chút ít bộ dáng của người trẻ tuổi, mà không còn là vị môn sư đại học giả ngồi thẳng cẩn ngôn giả mạo đanh đá chua ngoa thành thục. Mồng 3 tháng 3, Long Sĩ Đầu. Đạm Châu tỉnh thân đoàn xe, kinh thuyền dọc theo sông Bạc mà đi, đều ở ngày này đi tới bến tàu ngoài thành Tô Châu, mà đêm hôm trước, một chi đội ngũ từ Hàng Châu đến chỗ này đã lén lút lên thuyền, từ Kinh Đô xuất phát ba chi đội ngũ rốt cục tụ họp ở Giang Nam Hội Sư. Trên bến tàu, chiên trống tiếng động vang trời, pháo rền vang, Giang Nam lộ các cấp quan viên nghiêm túc quan phục, lành nghề bài dưới, kiển chân mong mỏi thái học ti nghiệp kim thái thường tự thiếu khanh kim quyền dẫn nội khố vận sử ti chính sử kim giám sát viện đề ti kim tuần phủ Giang Nam lộ khâm sai đại thần. Tiểu Phạm đại nhân Phạm Nhàn đến. Khánh lịch, mùng 3 tháng 3, Long Sĩ Đầu. Một chiếc thuyền lớn được thủy sư Giang Nam hộ tống, chậm rãi áp sát bến tàu. Trên thuyền thả neo tung thừng, các giáo quan cực kỳ lưu loát thực hiện một loạt động tác. Tiếp theo chiếc ván cầu được làm thành bậc thang được đặt giữa bến tàu và sàn tàu, quan lại trên bờ nhanh chóng trải một lớp vải dày để tránh trơn trượt. Chân trời xa xa tô điểm chút sấm mùa xuân, âm thanh vang vọng, cứ như đang hoan nghênh khâm sai đại nhân tới. Mà cùng lúc đó, trên bến tàu cũng có dây pháo vang lên, chiên trống ngập trời, pháo hoa được chuẩn bị sẵn trên bờ cũng lần lượt được đốt lên, tiếng pháo nổ che khuất cả âm thanh của ông trời. Các quan viên trên bến tàu nhíu mày, không tiện che lỗ tai, chỉ đưa mắt nhìn về phía ván cầu. Không bao lâu sau, một quan viên trẻ tuổi xuất hiện trên sàn tàu, dẫn theo một loạt thị vệ lẳng lặng xuống thuyền, chia thành hai hàng. Lại một lát sau, một quan viên trẻ trung anh tuấn mặc bộ quan phục màu tím vừa mỉm cười vừa đi ra. Chỉ thấy bên ngoài quan phục người này còn khoác một cái áo choàng màu trắng tinh khôi, hòa tan cảm giác kích thích thị giác từ bộ quan phục màu tím sẫm, khiến ánh mắt của mọi người trên bến tàu đều bị gương mặt dịu dàng thân thiết mà cực kỳ thanh tú của y thu hút. Chỉ có quan viên tam phẩm trở lên mới có tư cách mặc quan phục màu tím. Các quan viên trên bến tàu thầm hiểu vị khâm sai đại nhân Phạm Đề Ti mà mình luôn muốn mời mọc chính là người trước mắt. Đám người vô thức chen lên hai bước, giơ tay định vái chào. Phạm Nhàn lại không vội ngăn mọi người hành lễ, ngược lại giơ tay sang bên cạnh, nắm lấy một bàn tay bỗng dưng duỗi ra, dắt một đứa bé trai đứng song song trên sàn tàu, bước lên thang, đi xuống thuyền. Trên người bé trai mặc một bộ áo bào thường phục màu vàng nhạt, chỗ cổ áo lộ ra một lớp lông tơ mềm mại, trên áo thêu một cặp linh thú đáng yêu không rõ danh tính, phối hợp với gương mặt xinh xắn, hai mắt linh động, trông rất đáng yêu. Các quan viên lòng thầm kinh hãi, biết vị này là tam hoàng tử bị hoàng thượng điều đến bên cạnh Phạm Đề Ti. Đám người nhanh chóng thay đổi phương hướng, đồng loạt hành lễ với tam hoàng tử, các quan viên giang nam xin ra mắt điện hạ. Tam hoàng tử mỉm cười gật đầu, đáp lại bằng giọng nói chưa hết vẻ non nớt, thời tiết giá lạnh, chư vị đại nhân đã cực khổ rồi, ta chỉ theo sư phụ tới đây học tập, không cần đa lễ. Các quan viên được hai chữ sư phụ này nhắc nhở, nhanh chóng hành lễ với Phạm Nhàn, luôn miệng nói đi đường xa xôi khổ cực thế nào, vân vân. Sau khi hành lễ, hơn 10 vị quan viên liếc trộm hai nam nhân vừa xong tuyền, phát hiện tuy tuổi tác đối phương cách nhau không ít nhưng gương mặt lại cực kỳ tương tự. Hai người đứng bên bờ sông, gió giang nam thổi vạt áo bay phất phới, vừa làm toát lên vẻ thanh nhã quý phái lại vừa hiển lộ vẻ hài hòa và xuất trần hiếm có. Mọi người không khỏi nghi hoặc trong lòng. Xem ra lời đồn đại về thân thế Phạm Đề Ti này, khéo lại là thật. Nghĩ tới chuyện này trong lòng đám người lại bắt đầu thấp thỏm, không biết mình hành lễ với tam hoàng tử trước có khiến Phạm Nhàn cảm thấy không vui hay không, dù sao đối phương mới là chính chủ. Hơn nữa xét kỹ ra thì thân phận khâm sai đại thần còn cao quý hơn hoàng tử vị thành niên nhiều. Phạm Nhàn đâu có nhiều suy nghĩ như vậy, y nhìn đám quan viên mặt mày xa lạ trên bến tàu, gương mặt nở nụ cười thân thiết hết mức đáp lại từng người, lại cố gắng ghi nhớ chức quan và tên họ từng người, thể hiện đủ lễ nghi và khoa trương của một ngôi sao chính trị mới nổi. Phạm Đề Ti mang theo hoàng tử tới giang nam, đây là chuyện lớn, cho nên hôm nay có rất nhiều quan viên tới bến tàu nghênh đón. Bên phía quan văn có tuần phủ của phủ tổng đốc giang nam cùng các quan viên trực thuộc, lại có tri châu của hai châu Tô Hàn dẫn theo người được lựa chọn dưới trướng, tri châu của vài châu cách xa hơn tuy không dám tự ý rời khỏi địa phận tới tiếp đón nhưng vẫn có không ít quan viên cấp bậc thông phán tới đây. Ngoài ra còn có quan viên chuyển vận ti phụ trách tuyến đường vận chuyển muối của giang nam. Bên phía võ quan đương nhiên không thể thiếu hàng ngũ tham tướng phòng bị của giang nam thủy sư. Đương nhiên hiện tại chuyển vận ti là thuộc hạ trực thuộc nội khố của Phạm Nhàn, nhân viên tới đây cực kỳ chỉnh tề. Tóm lại nhiều vô số kể, trong cộng phải gần trăm người. Toàn bộ quan phụ mẫu ở khu vực giang nam có lẽ phải tới phân nửa chen chúc nhau trên bến tàu. Nếu đông di thành trọng hỏa dược của tam sử giám sát viện rồi kích nổ tại đây, chỉ e khu vực giang nam giàu có đệ nhất khánh quốc sẽ rơi vào tê liệt chỉ trong một ngày. Trên bến tàu, Phạm Nhàn mặt mày mỉm cười đáp lễ các quan viên, khổ nỗi chỉ thấy người người nhốn nháo, quan phục hỗn loạn, giữa mùa đông mà đậm mùi mồ hôi, từng gương mặt xa lạ nịnh bợ lướt qua trước mặt, làm sao mà nhận ra rốt cuộc là ai với ai. Còn đám quan viên này lại chẳng hiểu cho cảm nhận của y, thấy vẻ tươi cười trên mặt tiểu Phạm đại nhân không hề huyên giảm, lại càng cho rằng đây là hiệu quả do mình tặng quà dọc đường, đánh bạo chen chúc tới bên cạnh y và tam hoàng tử, chỉ muốn hàn huyên với hắn hai câu, coi như làm quen, thế mới không phụ đống bạc đã tặng. Quan viên các châu huyện cách con sông này hơi xa vẫn không tìm được cơ hội tặng quà, thế nên lá gan cũng không được to như vậy, ánh mắt mang hai phần hâm mộ ba phần ganh tị đứng bên rìa đám người nhìn đồng liêu không ngừng nịnh bợ. Trong lúc nhất thời trên bến tàu tiếng nịnh bợ hôi thối không chịu nổi, cái cầm được cạo sạch bách của Phạm Nhàn cũng bị vuốt vô số lần. Dần dà lời nói của các quan viên càng lúc càng không chịu nổi, nhất là đám quan viên bên phía tri châu của Tô Châu Phủ là người xuất thân trong hệ thống thái học. Viện cớ bây giờ Phạm Nhàn đang kiêm nhiệm ti nghiệp của Thái học, luôn miệng gọi Phạm sư phụ. Phạm Nhàn cố nén cảm giác phiền chán trong lòng, kiên quyết không nhận, còn nói đùa năm nay mình chưa quá 20 mà lại đi làm sư phụ một tri châu. đồn tới kinh đô không khéo lại bị hoàng đế lão tử cười cho thối bụng mất. Còn tam hoàng tử được y nắm tay, cố chịu mấy lời vô sĩ xung quanh, trong lòng lại thấy bực bội, thầm nghĩ tiểu phạm đại nhân là sư phụ của ta, mấy lão già các ngươi dám tranh với ta à. Cuối cùng cậu bé không nhịn được, lạnh mặt ho khan hai tiếng. Tiếng ho vang lên, xung quanh lập tức lặng ngắt. Tri Châu Hàng Châu là loại gian xảo nắm bắt thời cơ cực nhanh, lòng thầm mừng vì Tri Châu Tô Châu chịu thiệt nhưng mặt vẫn nghiêm nghị nói, hôm nay thời tiết giá rét, ta thấy chư vị đại nhân nên nhanh nhanh chóng chóng mời Khâm Sai đại nhân và điện hạ đi nghỉ ngơi thôi. Lời này vừa nói ra, cả Phạm Nhàn và Tam Hoàng tử đều thấy yên lòng, đồng thời đưa ánh mắt tán thưởng về phía Tri Châu Hàng Châu. Tri Châu Hàng Châu được ánh mắt này đảo qua, thân thể chỉ thấy ấm áp không thôi, cứ như vừa ăn một gốc nhân sâm. Nghỉ ngơi. Nào có dễ dàng như vậy, cho dù chư vị quan viên đã lui bớt, nghi thức liên quan vẫn tốn rất nhiều thời gian. Sau đó Phạm Nhàn và Điện Hạ mới được các vị quan viên bao quanh dẫn tới một sườn đồi trên bờ. Trên đó có một cái lán trúc to, trông còn rất mới, có lẽ mới dựng được vài ngày, được chuẩn bị riêng cho Phạm Nhàn tới Giang Nam. Đi lên sườn đồi, bên ngoài lán trúc đã có hai vị đại quan mặc quan phục màu tím dáng vẻ nghiêm nghị đứng chờ bên ngoài. Phạm Nhàn thấy hai người này là kéo tay Tam Hoàng tử nhanh chóng bước vài bước tới để thể hiện ý tôn kính. Thân phận của hai vị quan viên này lại khác, một vị là Tổng đốc khu vực Giang Nam Tiết Thanh Tiết Đại Nhân, một vị là Tuần Phủ Đới Tư Thành Đới Đại Nhân. Trên quan trường Khánh Quốc có một câu là Nhất Cung, Nhị Tỉnh, Tam Viện, Thất Lộ. Nhất Cung đương nhiên là Hoàng Cung, Nhị Tỉnh thì hiện tại đều dưới trướng Thư Tỉnh phụ trách xử lý công việc chính trị. Tam Viện là Giám Sát Viện, Xu Mật Viện, Giáo Dục Viện, có điều trong đợt cải tổ năm đầu Khánh Lịch Giáo Dục Viện đã bị giải thể đổi thành ba chức vụ Thái Học, Đồng Văn Các, Lễ Bộ. Còn Thất Lộ cuối cùng là chỉ bảy khu vực địa phương mà Khánh Quốc đang phân chia, Tổng đốc các khu vực này thay mặt Thiên Tử thống lĩnh một phương, hơn nữa tới giờ chức năng quản lý cấp quận của Khánh Quốc đã phai nhạt dần. Tổng đốc khu vực ngoài quân vụ bắt đầu có quyền trực tiếp khống chế châu huyện trong địa bàn, quyền lực cực lớn. Là đại soái đại quan thật sự. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ phải lựa chọn thân tín mà mình tin tưởng nhất đảm nhiệm chức vụ quan trọng này, hơn nữa phương diện năng lực của tổng đốc cũng phải cực kỳ xuất sắc. So với quyền lực bể nghệ của tổng đốc, Tuần Phủ Thiên về văn trị, nhưng tầm ảnh hưởng kém hơn nhiều. Nếu xét theo phẩm cấp thì tổng đốc là chính nhị phẩm, Tuần Phủ là tòng nhị phẩm, không phải cấp bậc quá cao. Nhưng Hoàng thất Khánh Quốc tạo điều kiện cho Tổng đốc Thất Lộ chuyên tâm chính sự, ít bị lục bộ cản trở, xưa nay theo quy củ sẽ để Tổng đốc một khu vực kiêm nhiệm cả đại học sĩ, hữu đô của đô sát viện, hoặc chức vụ thượng thư binh bộ. Đây là quan to tòng nhất phẩm, đối mặt với tể tướng trung thư trong triều cũng không tới mức không có quyền lên tiếng. Còn Giang Nam hiện đang là khu vực cực kỳ quan trọng của Khánh Quốc, Tổng đốc khu vực Giang Nam hiện tại Tiết Thanh lại càng được bệ hạ tin tưởng, cho nên trực tiếp kiêm nhiệm đại học sĩ địa điện các, là quan chức siêu cấp chính nhất phẩm đường đường chính chính. So với thân phận địa vị của Tiết Thanh, ngay cả Phạm Nhàn và Tam Hoàng tử cũng không dám khinh mạng, cho nên bước chân nhanh hơn. Nhưng đến bên ngoài lán trúc, Phạm Nhàn chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Tiết Thanh, không mở lời nói chuyện trước. Đây là quy củ, Tiết Thanh và Đới Tư Thành thầm hiểu, đối phương là Khâm Sai đại thần, cho dù mình quyền cao chức trọng ra sao cũng phải hành lễ với đối phương trước. Đây không phải tôn kính Phạm Nhàn cũng không phải tôn kính hoàng tử mà là tôn kính bệ hạ. Bày hương án, mời thánh chỉ, trưng ngự kiếm, tất cả quan viên trong lán trúc quỳ xuống đầy đất. Sau khi hoàn thành xong tất cả nghi thức, Phạm Nhàn nhanh chóng đi tới trước mặt Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đỡ hắn dậy, lại xoay người nâng Tuần Phủ đại nhân dậy, bấy giờ mới dẫn theo Tam hoàng tử, hết sức kính cẩn hành lễ với Tiết Thanh. Thân phận của Tiết Thanh cũng đủ để y và Tam hoàng tử vái chào thật sâu. Nhưng vị Tổng đốc Giang Nam này dường như không ngờ Phạm Đề Ti mà mọi người vẫn đồn đại lại không có vẻ thanh cao của văn nhân quyền thần trẻ tuổi, cam tâm hạ mình trong tiểu tiết, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ tán thưởng. Tuần Phủ đứng bên cạnh nhanh chóng cúi khẽ đáp lễ. Tiết Thanh cũng không ngốc tới mức tùy tiện để hai đứa trẻ trước mặt hoàn thành lễ tiết, nhanh chóng đỡ lấy hai người nói, Phạm đại nhân khách khí rồi. Phạm Nhàn ngây người, lại nhìn nhóc tỳ bên cạnh quay về phía Tiết Thanh có vẻ hơi cuẩn bách, càng thấy ngắt ngứ. Tiết Thanh mỉm cười nói, trước khi bản quan tới Giang Nam đã từng làm việc trong thư các, chức vụ học sĩ cũng không hoàn toàn là hư danh, lúc nhỏ Tam Điện Hạ vẫn hay chơi đùa bên cạnh bản quan. Chẳng qua đã nhiều năm rồi, chẳng hay Điện Hạ có còn nhớ không? Tam Hoàng tử cười khổ một tiếng, lại hành lễ đệ tử với Tiết Thanh, nhỏ giọng nói, mỗi năm đại nhân về kinh báo cáo công việc, phụ hoàng đều lệnh cho học sinh tới quý phủ lễ bái, làm sao dám quên. Phạm Nhàn lại thấy hoang mang, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, càng ngày càng không hiểu nổi rốt cuộc vị hoàng đế trong kinh đô đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc nghĩ ngợi lại nghe Tiết Thanh ôn tồn nói lại thì ta và Phạm đại nhân cũng có quan hệ sâu xa. Trước mặt vị đại quan như vậy, Phạm Nhàn cũng không tiện ra vẻ, hiếu kỳ hỏi, không dám dối gạt đại nhân, vãn sinh thật sự không biết. Tiết Thanh thích vẻ thẳng thắn của đối phương, mỉm cười vuốt râu nói, lúc trước khi bản quan trúng cử, tọa sư là Lâm tướng. Xét theo vai vế, ngươi nên gọi ta là huynh. Bấy giờ Phạm Nhàn mới biết hóa ra có chuyện như vậy, nhưng hôm nay đối phương đã là tổng đốc cao quý của cả một vùng, chút tình nghĩa năm xưa cũng chỉ là chuyện chót lưỡi mà thôi. Hơn nữa cho dù y mặt dày tim đen gan lớn cũng không tiện làm theo lời này, xưng huynh gọi đệ với tổng đốc. Quyền lực trong tay mình thì đủ tư cách đấy, nhưng tuổi tác và kinh nghiệm dường như còn kém xa lắc. Đoàn người nghỉ ngơi trong láng cỏ, Phạm Nhàn và Tiết Thanh hàn huyên mọi chuyện dọc đường. Tiết Thanh khẽ nhíu mày, lại hỏi bệ hạ ở kinh thành thân thể có khỏe không, tóm lại là một số lời khách sáo vô nghĩa, nhưng cũng kéo gần khoảng cách đôi chút, coi như làm quen. Phạm Nhàn nhìn vị đại quan nhất phẩm này, phát hiện gương mặt trang nghiêm của hắn mang vẻ lo lắng không tận lực che giấu. Y suy nghĩ một chút là biết đã xảy ra chuyện gì. Thân là tổng đốc Giang Nam, trong địa bàn đột nhiên xuất hiện một vị khâm sai đại thần, lại còn thường trú tại đây. Chuyện này mà diễn ra trên người bất cứ vị tổng đốc khu vực nào chắc đều cảm thấy khó chịu, huống chi vị khâm sai đại thần này sẽ tiếp nhận nội khố, chỉ e sẽ xảy ra chiến sự với các vị quý nhân trong kinh thành. Tuy tổng đốc quyền cao chức trọng, lại được bệ hạ hết sức tín nhiệm, nhưng bị kẹp ở giữa dẫu sao cũng có điểm không tốt. Tiết Thanh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi ra vẻ vô tình hỏi, chắc hai năm nay tiểu Phạm đại nhân cũng biết nỗi khổ của Giang Nam rồi. Tuy nói là được bệ hạ tin tưởng, nhưng Giang Nam lại không thể sánh bằng kinh đô, tuy phồn hoa đấy nhưng dẫu sao cũng không phải nơi để ở lâu. Khoảng hai năm nữa ta cũng muốn cáo lão với bệ hạ, xin về kinh kiếm chỗ làm người câu cá. Có thể thân cận hơn với hoàng thượng dẫu sao cũng tốt hơn ở lại Giang Nam. Phạm Nhàn nhận ra ý tứ trong lời nói của đối phương, mỉm cười đáp lời, đại nhân thay bệ hạ giám sát một phương, tuy vất vả nhưng công lao càng lớn. Tiết Thanh mỉm cười nói, tiểu Phạm đại nhân định ở nơi nào? Trong thành Tô Châu có không ít thương nhân buôn muối, bọn họ đều vui lòng dâng tặng gian nhà cho đại nhân lựa chọn. Thương nhân buôn muối giàu có, cả thiên hạ đều biết, gian nhà mà bọn họ dâng tặng sẽ hào hoa xa xỉ tới mức độ nào, Phạm Nhàn không hỏi cũng biết. Y lại đổi giọng nói, quấy rầy như vậy cũng không tiện, hơn nữa nếu đồn đại tới kinh đô, vãn sinh cũng thấy lo sợ. Y nói năng thẳng thắn khiến Tiết Thanh lắc đầu cười không thôi, nghĩ thầm thi gia luôn có cái tật xấu này, làm chuyện gì cũng muốn che che giấu giấu, sao lúc ngươi nhận bạc trên sông không che giấu chút nào. Phạm Nhàn rất thành khẩn hỏi thăm, phiền đại nhân chỉ giáo, những năm qua chánh sứ chuyển vận ti của nội khố được thu xếp ra sao? Tiết Thanh hơi ngạc nhiên nhìn y một cái rồi nói, Phạm đại nhân, thân phận của ngươi cũng chẳng kém gì chánh sứ chuyển vận ti những năm trước. Nếu nói thu xếp, nội khố bố trí nơi ở cho quan viên cách xa khu vực Mân Giang, có điều mười mấy năm qua không có vị chính sứ đại nhân nào tới đó ở thật. Chẳng hạn như vị hoàng đại nhân tiền nhiệm của ngươi, nhiều năm qua hắn vẫn ở Tĩnh Dương. Khi nói tới hai chữ Tĩnh Dương, vị tổng đốc Giang Nam này ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, có thể ở dinh quan mà triều đình bố trí không? Câu này làm như nghi hoặc, lại như thăm dò. Tiết Thanh gật đầu. Phạm Nhàn cười nói, không dám giấu lão đại nhân, tháng này ta vẫn luôn ở Hàng Châu, không tới Tô Chấu bái kiến đại nhân, là lỗi của bản thân ta. Nhưng tòa nhà bên đó thật sự không tệ, nếu có thể tự chọn, đương nhiên ta muốn ở Hàng Châu. Tiết Thanh ngây người, không ngờ đối phương lại đưa yêu cầu cư ngụ tại Hàng Châu. Hắn đưa mắt nhìn Phạm Nhàn, im lặng một lúc, dường như đang suy đoán vị quyền thần trẻ tuổi đang đà thăng tiến này nói thật hay nói dối. Phủ Tổng đốc Giang Nam ở Tô Châu, đương nhiên hắn e ngại nhất là Phạm Nhàn cũng ở Tô Châu, chưa nói tới quấy nhiễu công việc, chỉ riêng cục diện hai bên đều có thực quyền thôi cũng khiến quan viên trong khu vực Giang Nam đau đầu không thôi, gây ra rất nhiều trở ngại đối với việc xử lý sự vụ của mình. Hắn nhìn gương mặt thành khẩn của Phạm Nhàn, ánh mắt lóe lên sắc thái lạ, mỉm cười nói, đương nhiên là không vấn đề gì, Phạm đại nhân muốn nghỉ ngơi ở đâu thì cứ nghỉ ngơi ở đó. Phạm Nhàn cười ha hả nói, đương nhiên, cho dù ở Hàng Châu thì thi thoảng cũng phải tới Tô Châu quấy quả đại nhân vài bận. Nghe nói trong phủ đệ của đại nhân có đầu bếp nổi tiếng Bắc Tề, người trong kinh đô cực kỳ hâm mộ, ta cũng muốn có phúc nếm thử. Tiết tổng đốc cười ha hả nói, bản quan vốn thích ăn uống, không ngờ Phạm đại nhân cũng là đồng đạo. Không cần đợi sau này, tối nay chư vị đồng liêu đã chuẩn bị sẵn yến tiệc tiếp đón đại nhân và điện hạ, ngay tại Giang Nam Cư. Ngày mai ta sẽ mời đại nhân tới nhà ngồi chơi. Nhận được lời hứa ẩn ý của Phạm Nhàn sẽ không can thiệp vào hành động của hắn, vị tổng đốc Giang Nam này không khỏi buông lỏng. Mấy tiếng cười to này lập tức vang khắp láng trúc. Các quan viên khu vực Giang Nam nhìn theo hướng tiếng cười, chỉ thấy tổng đốc đại nhân và đề ti đại nhân đang cười nói vui vẻ, sau khi trong lòng buông lỏng lại thầm bội phục, nghĩ thầm tiểu Phạm đại nhân quả không phải người bình thường. Cục diện phân chia cao thấp mà mọi người lo sợ không phát sinh, cũng không biết y nói cái gì mà khiến tổng đốc đại nhân vui vẻ như vậy. Chỉ thấy Phạm Nhàn ghé sát tai tổng đốc Tiết Thanh nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Gương mặt Tiết Thanh thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt nghiêm túc hơi tức giận, gật đầu hừ lạnh nói, Phạm đại nhân không cần nghĩ nhiều, cũng không cần phải nể mặt bản quan. Bình thường ta luôn ghi nhớ lý tưởng hòa thuận của bệ hạ nên tạm tha cho bọn họ, Phạm đại nhân đề nghị như vậy đúng là chí lý. Phạm Nhàn được đối phương gật đầu, biết Tiết Thanh trả ân tình mình không đặt chân tại Tô Châu, rất thành khẩn nói tiếng cảm ơn rồi chậm rãi đứng dậy. Phạm Nhàn đứng dậy, trong láng tre lập tức yên tĩnh, lúc này ánh mặt trời trên sông chiếu qua láng trúc, giá lạnh lan tỏa, gió sông hiu hiu, bỗng nhiên sinh ra cảm giác trang nghiêm. Tất cả mọi người nhìn y, không biết vị khâm sai đại nhân này sẽ bắt đầu tuyên ngôn nhận chức ra sao. Bản quan là người ra bài không theo lẽ thường. Đầu tiên Phạm Nhàn nhìn một lượt quan viên xung quanh, cười nói, tuy trước đây chưa từng hợp tác với chư vị đại nhân, nhưng có lẽ ta cũng có ít tiếng tăm, chắc mọi người cũng biết đôi chút. Tính tình này nói tốt thì là thường có phong cách riêng, nói nặng lời một chút thì ta là thằng nhãi mới tí tuổi đầu mà hồ đồ chẳng biết chừng mực. Các quan viên cười ha hả, ai cũng nói khâm sai đại nhân nói năng khôi hài, đúng là khiêm tốn. Nhưng Phạm Nhàn không hề khiêm tốn nói, ta sẽ không nói mấy lời khách sáo ấy nữa. Bệ hạ thân thể khỏe mạnh, không cần chư vị vấn an. Thái hậu lão nhân gia thân thể an khang, trong kinh đô hòa thuận các tường, cho nên chúng ta không cần nhiều lời về chuyện này. Còn chư vị đại nhân đều được triều đình phó thác đại sự, quản lý trọng địa Giang Nam, các khoản thu thuế má cũng đặt ở đây, dọc đường thấy dân chúng sinh sống cũng không phải là giả, công lao khổ cực gì cũng không cần ta nói thêm. Các quan viên Giang Nam biết dọc đường Phạm Nhàn vừa đi vừa ngầm điều tra, nghe mấy lời này là thở phào một tiếng, chỉ mong chờ Phạm Nhàn nói thêm hai câu, tốt nhất là hai câu trên mật tấu với bệ hạ. Không ngờ giọng điệu của Phạm Nhàn lại thay đổi. Không nói tới chỗ chư vị làm tốt, ta sẽ nói chỗ chư vị làm không đúng. Phạm Nhàn mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong láng bỗng dâng lên ý lạnh, có vẻ không được tử tế cho lắm, nhưng ta vẫn phải nói, vì sao? Vì hình như chư vị đại nhân quên xuất thân của bản quan rồi. Xuất thân của Phạm Nhàn là gì? Không phải thi tiên cư Trung Lang Thái Thường Tự, mà là giám sát viện đen xì xì, tối om om. Các quan viên thầm giật mình, không biết tiếp theo y sẽ nói gì, lại nghĩ chúng ta đã đưa bạc đến rồi, ngài còn muốn thế nào nữa? Giám sát viện cũng không thể ức hiếp người ta như vậy được. Ta đi đường bộ tới, dọc đường qua Sa Châu, Hàng Châu. Còn chiếc thuyền kia thì chạy trên Đại Giang. Phạm Nhàn hiếp mắt, nghe nói Đại Giang là con sông bạc, chư vị đại nhân đẩy không ít quà cấp ngân lượng tới con thuyền kia, còn khổ cho không ít dân phu kéo thuyền. Chư vị đại nhân hậu đãi, bản quan xin ghi nhận trong lòng. Nhưng quang minh chính đại đưa hối lộ như vậy, thật khiến bản quan bái phục lòng can đảm của chư vị. Không đợi các quan viên lên tiếng, Phạm Nhàn đã xoay người lại vái chào tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh, mỉm cười nói, hôm nay vừa gặp bản quan, tổng đốc đại nhân đã nổi giận lôi đình, khiển trách thẳng mặt sai lầm của bản quan không khỏi sợ hãi, không hiểu vì sao, may mà tổng đốc đại nhân cảm thương cho bản quan không hiểu chuyện. Nói thẳng cho hay. Thế là bản quan mới biết, hóa ra chư vị còn lén lút lừa gạt bản quan, làm ra chuyện lớn mật như vậy. Giọng nói của y cao dần, cười lạnh nói, giám sát viện là tổ chức quan lại giám sát cả nước, chuyên bắt tham quan ô lại, chư vị lại to gan quà cáp hối lộ bản quan. Chẳng lẽ cho rằng ta rời kinh đô là đao trong tay, không thể giết người được nữa sao? Các quan lại trợn mắt há hốc mồm, bị mấy lời của Phạm Nhàn làm cho chấn động không biết nên đáp lại ra sao, ai nấy đưa ánh mắt cầu cứu về phía tổng đốc đại nhân, lại phát hiện tổng đốc đại nhân đang vuốt râu trầm tư, dáng vẻ không buồn đếm xỉa. Bấy giờ các quan viên mới hiểu mấy lời vừa rồi của Phạm Nhàn, y nói quan viên ven sông lừa mình tặng quà là ung dung tách mình ra, còn mượn cớ tổng đốc đại nhân nổi giận, gột rửa sạch sẽ cho tổng đốc đại nhân, lại đội thêm cái mũ đức độ không sợ quyền quý cho tổng đốc đại nhân. Ven sông tặng quà. Thế mà thuộc hạ của ngươi không cự tuyệt. Giám sát viện tin tức thông suốt, cho dù ngươi đang ở Hàng Châu thì cũng làm gì có chuyện không biết. Nhưng bây giờ Phạm Nhàn kiên quyết nói mình hoàn toàn không biết, đương nhiên các quan viên khu vực Giang Nam không thể gán tội cho y, đành phải chịu thiệt nặng nề, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn đã có vẻ không đúng, Phạm đề ti này đúng là hệt như lời đồn đại, dưới gương mặt thanh tú ấm áp luôn tươi cười vô hại lại ẩn giấu vô sĩ, hạ lưu và ác độc. Các quan viên không biết tiếp theo Phạm Nhàn sẽ làm gì, vô thức hoảng sợ đứng dậy, ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn. Chỉ thấy y vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay vang ra ngoài láng, một quan viên giám sát viện tay cầm danh sách quà tặng dày đặt từ trên thuyền đi xuống, danh sách quà tặng đã dày như vậy rồi, chỉ e quà cáp trên thuyền phải xếp thành một ngọn núi nhỏ. Phạm Nhàn quay người về phía tổng đốc Tiết Thanh xin vài câu chỉ thị. Tiết Thanh mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, vất tay ra hiệu cho sai dịch trong nha môn đi theo quan viên giám sát viện. Không bao lâu sau đám sai dịch này cực kỳ khó nhọc kéo theo mấy cái rương lớn xuống thuyền, đi vào trong láng trúc. Mấy cái rương mở ra trước mặt mọi người, chỉ thấy toàn ánh kim lóa mắt. Bên trong là hàng hà sa số châu báu bảo vật, đều là quà cáp mà quan viên ven sông dân tặng. Trong láng đã có gió lạnh nên đốt cả chậu than. Phạm Nhàn cầm danh sách quà biếu mà cấp dưới đưa lên, lật qua vài tờ, hàng mi nhíu lại cười nói, đúng là không ít đồ. Các quan viên vừa xấu hổ vừa tức giận, thầm nghĩ Khâm Sai đại nhân làm việc thật thiếu tử tế, tạo dựng tội danh, đúng là kinh tởm. Chẳng lẽ ngươi còn định trị tội quan lại ở đây? Trừ phi ngươi định tận diệt quan trường Giang Nam, tới lúc đó tổng đốc đại nhân làm sao mà ngồi xem trò hay được nữa. Ngươi phá hỏng quy củ, đắc tội với quan viên Giang Nam, xem ngày sau ngươi làm sao xử lý. Ai ngờ hành động tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến con mắt của các quan viên suýt nữa rớt xuống. Chỉ thấy y tiện tay ném tờ danh sách quà cáp dày cộc vào trong chậu than. Thế lửa giấy lên, danh sách quà cáp ghi lại chứng cứ đưa hối lộ của các quan viên nhanh chóng hóa thành tro tàn. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV đứng bên chậu than, im lặng một hồi rồi nói, đừng tưởng bản quan chỉ dùng mánh khóe ngây thơ để mua chuộc lòng người, các ngươi không ngốc như vậy, ta cũng không tự tác đa tình như thế. Lý do ta đốt chúng đi là cho chư vị một lời nhắc nhở, một con đường thoát. Y chắp tay sau lưng, gương mặt thanh tú lộ vẻ kiên nghị, bản quan là đề ti của giám sát viện, không cần nể mặt các ngươi. Sự vụ mà ta cần làm trong Giang Nam cũng không cần chư vị đại nhân phối hợp, cho nên mong chư vị tỉnh táo một chút, nếu sau này chuyện tương tự lại diễn ra, đừng trách ta không lưu tình bắt người. Giám sát viện có thể tra xét tất cả quan viên từ tam phẩm trở xuống, y dám nói câu này là cũng dám làm thật. Còn chuyện thể diện, thân phận của y quá đặc biệt hơn bất cứ vị quan lại nào trong triều đình, cho nên y không cần phải nể mặt ai cả. Còn chuyện phối hợp làm việc sau này. Quan viên khu vực Giang Nam không còn thể diện, chẳng lẽ lại dám âm thầm đối chọi với đề ti. Sau bữa tiệc tiếp đón này, chư vị đại nhân thu hồi đồ vật trong rương đi. Phạm Nhàn nhíu mày nói, cái gì nên rút thì cứ rút, còn dân phu nhận lệnh thì tính ra tiền công. Nếu trong lúc nhất thời mấy huyện nghèo không trả nổi thì đưa tới chỗ ta, chút bạc đấy bản quan vẫn trả được. Các quan viên không thể làm gì khác, đành cúi đầu đáp ứng. Lúc này cáp treo trên bến tàu Tô Châu đã được nối, cáp treo này là thứ đồ tân tiến mới bắt đầu sử dụng từ 20 năm trước, tải trọng rất cao. Chỉ thấy cáp treo rời khỏi chiếc thuyền, thông thả treo một cái rương lớn xuống, không biết trong rương đặt cái gì mà nặng nề như vậy, khiến cáp treo rung lên nhẹ nhẹ. Trước đó Phạm Nhàn đã tra số liệu, biết cảng Tô Châu là bến tàu lớn phụ trách giao hàng nội khố, có bố trí cáp treo, thế nên y cũng không lo. Còn các quan viên vừa bị y dọa dẫm lại giật bắn mình. Cái rương lớn được treo trên bờ, lại phải điều động mười mấy người, khó nhọc lắm mới đẩy tới bên sườn dốc, đưa thẳng vào trong láng trúc. Một vị quan viên giám sát viện cung kính xin chỉ thị, đề ti đại nhân, cái rương đã tới. Phạm Nhàn ừ một tiếng, đi tới bên cạnh rương, cái rương bên ngoài bọc bằng gỗ liễu, nhưng dường như bên trong làm bằng sắt. Các quan viên trong lòng buồn bực, thầm nghĩ vị đại nhân này lại chơi trò gì vậy. Lúc này ngay cả tổng đốc Tiết Thanh và tuần phủ đới Tư Thành cũng nổi hứng thú, đều đi tới xem rốt cuộc trong cái rương này có bảo bối gì. Phạm Nhàn lấy từ chìa khóa từ trong lòng ra, mở nắp rương. Hệt như lúc Tô Vũ Mị lần đầu thấy thứ bên trong rương, trong láng lấp lánh ánh bạc, tất quả các quan viên ánh mắt trợn tròn. Bạc. bên trong là bạc rực rỡ lóa mắt, không biết có bao nhiêu thỏi bạc xếp chỉnh tề trong rương. Thật ra mấy rương quà cáp lúc trước chưa chắc đã ít quý giá hơn so với rương bạc lớn này, chỉ có điều xưa nay mọi người quen dùng bạc, giờ lại có nhiều thỏi bạc xuất hiện trước mắt mọi người như vậy, cảm giác kích thích thị giác đó thật quá chấn động. Một lúc lâu sau, mọi người mới lưu luyến thu hồi ánh mắt khỏi cái rương, đều nhìn sang Phạm Nhàn, chuẩn bị xem tiếp theo y sẽ trình diễn ra sao. Cái rương bạc này theo ta từ Kinh Đô tới Giang Nam, ngày sau bất luận ta tới đâu làm quan cũng mang theo cái rương bạc này. Phạm Nhàn hắn giọng nói, vì sao? Là để nói cho quan viên các nơi, bản thân ta có bạc. Không sợ chư vị chê cười, Phạm An Chi ta sinh ra đã ngậm vàng rồi, bất cứ ai muốn dùng tiền bạc làm lợi thế mua chuộc ta, thế thì khẩn trương dập tắt ý nghĩ đó đi. Y lại lạnh lùng nói, lần này tới Giang Nam, bản quan cần tra những chuyện liên quan tới bạc của chư vị, tất cả chính sự ta sẽ không nhúng tay, nhưng nếu có ai còn dám đưa hối lộ nhận hối lộ, tham ô ức hiếp dân chúng, thế thì đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Có vị tiên hiền hiểu rõ hậu quả đáng sợ của việc quan lại bại hoại, thế nên mang theo mấy trăm cái quan tài, tự xưng là cho dù giết sạch tham quan cũng phải ngăn chặn lề lối sai lệch đó. Phạm Nhàn âm u nói, bản quan không phải loại thích giết người, thế nên ta không mang theo quan tài, ta chỉ mang theo bạc. Các quan viên im lặng sợ hãi. Trong rương có 13.8880 lượng bạc chẳng. Ta đứng đây, hiện tại có chư vị quan viên cùng phụ lão tới đón tiếp, xin nói với mọi người một câu. Giang Nam trù phú, bản quan không thể bảo đảm có bao nhiêu bạc ở đây sẽ dùng cho cuộc sống của dân chúng, nhưng ta dám cam đoan sau khi mình rời khỏi Giang Nam, bạc trong rương sẽ không nhiều thêm lượng nào. Phạm Nhàn đảo mắt qua chư vị quan viên hai lượt rồi nói, mong chư vị đại nhân ghi nhớ điều này. Sau khi diễn xong tiết mục này, tiệc tiếp đón trên bến tàu tạm thời kết thúc. Phạm Nhàn ngồi lại ghế tựa, cảm giác hai tay dưới ống tay áo bắt đầu nổi da gà. Trong lòng thầm may mắn lúc trước không lanh mồm lanh miệng nói mấy lời hùng hồn kiểu vực sâu vạn trượng, sấm dậy đất bằng. Buổi chiều, ở Tô Châu, trong thư phòng phủ tổng đốc cực kỳ yên tĩnh. Vị đại quan nhất phẩm, tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đang ngồi trên ghế thái sư trong phòng, gương mặt tươi cười, bên cạnh hắn là hai vị sư gia theo hắn nhiều năm chia ra ngồi hai bên. Một vị sư gia trong đó lắc đầu thở dài nói, không ngờ vị Khâm Sai đại nhân vừa tới, lại là loại người hồ đồ. Một vị sư gia khác nhíu mày nói, hành động khác biệt là thiếu khôn ngoan, lần này tiểu Phạm đại nhân làm khiến các quan viên Giang Nam mất sạch thể diện, tuy với thân phận của hắn đương nhiên không phải sợ việc này, nhưng dẫu sao cũng có vẻ thiếu chín chắn. Tiết Thanh mỉm cười nói, nhị vị cũng cảm thấy hắn làm vậy là khoe khoang ra vẻ. Hai vị sư gia liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu. Tiết Tổng đốc thở dài nói, người trẻ tuổi mà, thể nào chẳng muốn thể hiện. Sư gia mỉm cười hỏi, đại nhân cho rằng vị tiểu Phạm đại nhân này thế nào? Tiết Thanh ngây người, trầm ngâm trong phút chốc rồi mở miệng nói, người thông minh, người cực kỳ thông minh, có thể kết giao, có thể thâm giao. Sư gia kinh ngạc, nghĩ thầm sao lại khác với kết luận lúc trước. Tiết Thanh mỉm cười tự giễu, ra vẻ thì đã làm sao? Bách tính trong thiên hạ liệu có mấy người được thấy cảnh tượng lúc đó? Mấy vị đại thần thư các ở Kinh Đô làm sao biết tình hình thật sự ở nơi này? Đồn đại dẫu sao cũng chỉ là đồn đại, trong lúc truyền từ miệng này sang miệng kia, mỗi người lại vô thức cải biên sự thật một chút cho phù hợp với quan điểm của mình. Danh tiếng của tiểu Phạm đại nhân trong dân gian đang rất tốt, đương nhiên dân chúng sẽ ra sức truyền bá chuyện này. Do đang yêu thích hắn, nên cho dù trong chuyện này tiểu Phạm đại nhân có gì đó không ổn thì qua lời đồn cũng bị xóa bỏ, lược bớt. Còn chuyện không e ngại tệ nạn lâu ngày trong chốn quan trường, trách mắng thẳng mặt các quan viên trong khu vực, đương nhiên sẽ càng được mọi người tô điểm thêm. Ha ha ha ha. Vị tổng đốc đại nhân khoái trá cười nói, trong rương cất 10 vạn lượng, ngồi thuyền tới Tô Châu. Chỉ e không bao lâu sau đó sẽ là một giai thoại trong triều đình đại khánh ta, người đi ra từ giám sát viện, đúng là lanh lợi cơ trí. Một vị sư gia khác vẫn không thể hiểu được, nói, đã là người thông minh thì rõ ràng chuyện hôm nay có nhiều cách giải quyết ổn thỏa hơn, vì sao tiểu Phạm đại nhân không chọn mà lại dùng phương pháp quyết liệt mà lại hoang đường như vậy? Tổng đốc Tiết Thanh như cười như không, liếc mắt nhìn hắn, ngươi thì biết gì? Hắn nhắm mắt lại, không tiếp tục giảng giải nữa. Có một số việc ngay cả sư gia thân mật nhất với mình cũng không nên biết. Hôm nay Phạm Nhàn công khai đắc tội nặng nề với quan viên trong khu vực, đây chẳng phải đang tỏ thành ý với tổng đốc ta ư? Đầu tiên đối phương nói rõ sẽ ở Hàng Châu, chứng tỏ đối phương hiểu rõ quy tắc trong chốn quan trường. Còn sau khi dọa dẫm đám quan viên kia, sau này Khâm Sai có ở Giang Nam thì các quan viên cũng không theo phe cánh của Khâm Sai, tổng đốc ta đây vẫn là nhân vật số một. Tiết Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, lông mày không khỏi nhíu lại, đánh giá về Phạm Nhàn lại cao thêm một bậc. Hôm nay cái gã quyền thần trẻ tuổi này ngông nghênh như vậy không chỉ đơn giản là thể hiện thành ý với mình. Xem ra sau khi tới Giang Nam, Phạm Nhàn này chỉ hận không thể đắc tội với tất cả quan viên trong thiên hạ. Hai năm qua quan lại trong triều đều thấy rõ, Phạm Nhàn còn không chịu tập trung quản lý mối quan hệ của cha vợ xưa. Thế này chẳng phải định làm cô thần. Tiết Thanh thân là thân tín của hoàng đế, có nhiều tai mắt trong triều đình, đương nhiên biết lời đồn đại về thân thế của Phạm Nhàn là sự thật. Nghĩ tới thân phận của Phạm Nhàn là hiểu vì sao đối phương khư khư cố chấp đi làm cô thần. Đây là tránh bị kiêng kỵ. Tiết Thanh thở dài, lắc đầu, thầm nghĩ tất cả mọi người đều phải khổ tâm tốn sức, xem ra ngày sau nên qua lại nhiều hơn với vị Phạm Đề Ti trẻ tuổi này mới phải. Buổi chiều, mặt trời ấm áp xua bớt chút hơi lạnh đầu xuân. Tô Châu Thành, mọi người ngồi trong quán truyền uống trà trò chuyện. Người Tô Châu quá giàu, giàu tới mức có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên thích tiêu tốn thời gian trong quán trà, đặc biệt là hôm nay trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy. Cả nước miếng lẫn nước trà đều sôi sùng sục trong quán. Mọi người đều đang bàn luận về vị Khâm Sai đại nhân vừa tới, vị Phạm Đề Ti nổi tiếng thiên hạ. Đã nghe chưa? Những quan viên đó đều bị dọa xanh mặt. Một thương nhân trung niên cười khà khà, các quan viên chịu thiệt như vậy là chuyện nhân sĩ dân gian vui vẻ chứng kiến. Người còn lại lắc đầu than thở, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Ta thấy Khâm Sai đại nhân mà thật sự thương tiếc dân chúng thì nên bắt hết đám tham quan ô lại vào trong nhà lao đi. Nói ngu. Thương nhân trung niên vừa lên tiếng lại cười khinh miệt đáp lời, quan viên đều bị tống vào ngục, còn ai tra án? Ai đi làm việc? Tiểu Phạm đại nhân là kỳ tài ngút trời, mưu sâu kế xa, đâu giống loại bách tính bình thường không biết chừng mực như chúng ta. Chiêu này gọi là khuấy núi rung cọp, ngươi cứ xem đi, kịch hay còn ở phía sau. Ta thấy lần này quan viên trong khu vực Giang Nam phải nếm sự lợi hại của giám sát viện rồi. Người nọ gật đầu đáp, cái này thì đúng, may là bệ hạ anh minh, phái Đề Ti đại nhân tới Giang Nam. Thương nhân hạ giọng cười nói, phải là bệ hạ anh minh, sinh ra Đề Ti đại nhân. Bàn trà lập tức yên tĩnh, một lát sau tràng cười khẽ ngầm hiểu mới vang lên. Cuối cùng thương nhân kia nói, lúc trước tiểu nhị trong quán của ta tới bến tàu xem. Đề Ti đại nhân ra tay rất nặng, đám thuộc hạ ngồi thuyền lớn đi đường sông đều bị đánh 30 roi nặng. Người đối diện nói với vẻ cực kỳ đương nhiên, đây mới là lẽ phải, tuy cấp dưới lừa gạt tiểu Phạm đại nhân nhận bạc, có điều tội lỗi vẫn đặt ở đó. Bây giờ trả lại bạc, đốt danh sách quà cáp rồi, không tiện trị tội. Nhưng nếu không nghiêm trị thuộc hạ, quan viên khu vực Giang Nam làm sao chịu phục. Lúc trước ta cũng tới xem, chật chật. Ngọn roi ấy đúng là ác độc, đánh một cái thôi cũng tróc tới vài mảng da thịt, máu me đầm đìa, đúng là đáng sợ. Còn ở trang viên mà Khâm Sai đại nhân mượn tạm của thương nhân buôn muối, trong một gian phòng liên tục vang lên tiếng thét thảm thiết. Phạm Nhàn nhìn một lượt đám thân tín cởi trần, quan sát từng vết roi sau lưng bọn họ, tay cầm thuốc trị thương đặt lên bàn, mỉm cười mắng, không bôi cho các ngươi đâu, tiểu gia ta thương tiếc thuộc hạ, các ngươi lại khóc lóc ở đây. Sao lúc chịu roi không kêu thảm một chút? Không sợ bị người khác nghi ngờ à? Tô Văn Mậu quay đầu lại thảm thương nói, phải giữ thể diện cho đại nhân, chịu mấy roi cũng không tiện kêu. Nhưng đại nhân, có phải thuốc chữa thương của ngài có vấn đề không? Sao càng bôi càng đau? Phạm Nhàn mỉm cười, roi đánh nhẹ như vậy, đương nhiên bây giờ phải cho các ngươi nếm mùi khổ sở rồi. Y đứng dậy, vừa đi vừa lắc đầu, thầm nghĩ có lúc Vạn Lý nói rất chính xác. Bản thân không phải vị quan tốt, cũng không tiện yêu cầu thuộc hạ đều phải thanh liêm. Trên sao dưới vậy, đúng là khó mà bắt bẻ. Buổi chiều cùng ngày, ngay tại nơi ở tạm Phạm Nhàn thân thiết tiếp kiến quan viên liên quan tới nội khố chuyển vận ti. Những quan viên khác ở khu vực Giang Nam bị y dọa cho không dám thân cận, nhưng đám quan viên nội khố này là cấp dưới trực tiếp của y, có trốn tránh cũng không được, đành phải kiên trì tới gặp. May là Phạm Nhàn đã cởi bỏ vẻ lạnh lẽo lúc ở bờ sông, cười ha hả nói vài câu rồi quyết định ngày khởi hành, sau đó tiễn các quan viên ra khỏi phủ, cũng khiến đám quan viên nội khố không hiểu nổi y nghĩ gì. Buổi tối cũng có tiệc tiếp đón tại Giang Nam Cư, do nguyên nhân tương tự, các quan viên châu huyện ven sông chỉ ngồi một lúc rồi xin về. Dù sao các quan viên cũng thực hiện hết lễ nghi, Hơn nữa quy củ triều đình cũng không cho phép bọn họ ở lại Tô Châu quá lâu, họ lại đang muốn cách xa phạm đề ti của giám sát viện càng xa càng tốt, nên như vậy càng dễ kiếm lý do. Chỉ có các quan viên phủ Tô Châu không đi được sợ hãi nhìn ghế thủ tọa. Trên vị trí thủ tọa, Phạm Nhàn, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh và tuần phủ đại nhân nâng cốc nói cười, bầu không khí hòa hợp. Tri Châu Tô Châu ngồi đó vẻ mặt đau khổ, cố ép mình tươi cười, còn Tri Châu Hàng Châu biết sau này Khâm Sai đại nhân sẽ thường trú tại Hàng Châu nên mặt dày lưu lại. Không ngừng nịnh bợ Phạm Nhàn và Tổng đốc đại nhân giữa ánh mắt giết người của các quan viên Tô Châu. Vị Tri Châu Hàng Châu này mới thật sự là người thành tinh, không hề sợ hãi thủ đoạn trở mặt không nhận người của Phạm Nhàn, chỉ kiên quyết lấy lòng thủ trưởng, cho dù là lúc nào ở đâu đều không đổi. Sau khi tan tiệc, Phạm Nhàn tiễn Tổng đốc đại nhân lên kiệu quan, hai người còn ước định ngày mai sẽ tới quấy nhiễu Tiết phủ, sau đó Phạm Nhàn mới chấp tay cáo từ các quan viên trong lầu các, lên xe ngựa mà mình mang theo. Y vẫn cái tính tình năm xưa, thích ngồi xe không thích ngồi kiệu. Rèm trước xe chưa khép, gió đêm của Tô Châu thành thổi tới, bên tai loáng thoáng tiếng đàn sáo trong trẻo. Giang Nam trù phú, các thương nhân giàu có cũng nuôi nhiều ca kỹ. Chuyện làm ăn thanh lâu trong hai chốn Tô Hàng này cũng nổi danh hưng thịnh. Phạm Nhàn vỗ nhẹ lên mặt, mặc cho làn gió đêm thổi đi hơi nóng trên mặt, tuy chân khí trong cơ thể y đã khôi phục không ít nhưng tửu lượng vẫn chưa khôi phục. Hôm nay được các quan viên chúc rượu, giờ đầu óc cũng hơi choáng váng. Đã quyết định nơi ở tại Hàng Châu rồi, trong thành Tô Châu thì sao? Y khép hờ hai mắt dưỡng thần, nhỏ giọng hỏi. Sử Xiển Lập ngồi bên cạnh y suy nghĩ một lát rồi nói, Tan Văn phải giữa tháng mới đến, học sinh. Phạm Nhàn mỉm cười, mở hai mắt thở dài, bảo ngươi làm việc này đúng là oan ức cho ngươi, cố chịu thêm một hai năm đi. Ngươi cũng biết đấy, bên cạnh ta không có nhiều người đáng tin cậy. Y và Sử Xiển Lập đang nói tới đại kế đưa Nguyệt Lâu xuôi Nam. Kinh doanh thanh lâu không chỉ là việc buôn bán kiếm bạc nhanh nhất, hơn nữa thường gây dựng được tác dụng bất ngờ, ví dụ như khai thác tình báo. Lúc ở Kinh Đô, Phạm Nhàn đã nghĩ phải đem thanh lâu mà mình mở tới Giang Nam, tuy chắc chắn sẽ gặp không ít cản trở, nhưng với thân phận và quyền thế của mình, trong vòng một năm có chút ít thành tựu chắc cũng không vấn đề. Sử Xiển Lập hỏi, đại nhân, chuyện này có thể tạm hoãn lại không? Dù sao ngày mốt ngài cũng lên đường tới nội khố, trong thành Tô Châu lại không có tâm phúc nào. Trong thời điểm này mà chọn mua lầu mua cô nương, ta sợ bản thân không kiểm soát được. Không có ta thì có Tam Điện Hạ. Khóe mắt Phạm Nhàn lóe lên ý cười xấu xa, ngày mai chọn cho Tam Điện Hạ vài lão phu tử, tuy sau này hắn sẽ theo ta tới Hàng Châu nhưng mấy ngày này sẽ ở lại Tô Châu. Đừng quên lúc ở Kinh Đô vị Điện Hạ này làm ăn ra sao, ngươi đừng nhìn hắn còn nhỏ tuổi, trong chuyện này hắn tàn nhẫn lắm đấy. Có Điện Hạ đứng ra đương nhiên Tổng đốc đại nhân không tiện nói gì, ngươi muốn mua căn lầu nào thì mua, còn mấy cô nương đang hút khách, ném nhiều bạc một tí, lý nào lại không được. Có Điện Hạ đứng sau lưng làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi không cần lo chuyện đám chủ nhân thanh lâu Giang Nam dám chơi âm mưu với ngươi, còn nếu đấu đá ngoài sáng thì chỉ là tiết mục lấy bạc nện người mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn lo mình không có bạc. Sử Xiển Lập trợn mắt nhìn, nghĩ thầm bệ hạ bảo ngài dạy bảo Tam Hoàng tử, chẳng lẽ từ đầu ngài đã nghĩ tới chuyện lợi dụng Tam Hoàng tử mở thanh lâu. Thế này đúng là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, hắn lại nghĩ ngay tới một việc, sao đại nhân mang theo nhiều bạc thế? 13.8880 lượng bạc trong rương thì chắc chắn không thể động vào, vậy đại nhân nói năng như vậy, chắc chắn trong lòng còn giấu rất nhiều ngân phiếu, nghĩ tới đây Sử Xiển Lập lại lo lắng nói, nếu mua bán ngoài sáng. Chắc chắn chủ thanh lâu Giang Nam sẽ nhân cơ hội tăng giá, tiêu bạc như nước chảy như vậy, không biết sẽ duy trì được bao nhiêu ngày. Lúc này xe ngựa đạp lên con đường lát đá sạch sẽ trong thành Tô Châu, đi qua một cánh cửa, tới một khu vực buôn bán phồn hoa như ban ngày. Cho dù đang là đêm tối, bảng hiệu trên những cửa hàng dọc con đường này vẫn cực kỳ sáng sủa. Tô Châu là bến cảng xuất hàng lớn nhất của nội khố, cho nên nếu xét riêng mức độ phồn hoa và phát triển thương nghiệp, trừ Đông Di Thành, trên thế giới này hoàn toàn không có thành thị nào so sánh được với nó. Mua thủy tinh ở đây rẻ cỡ 4/5 so với ở Bắc Tề, nhưng Phạm Nhàn biết chi phí những thứ như thủy tinh, biết mấy chục năm nay thương nhân Tô Châu đã kiếm no nê. Ngoài bảng hiệu của các cửa hàng ra, bắt mắt nhất là cứ cách một quãng là lại có một lá cờ vải bố màu xanh nhô ra. Nói bắt mắt không phải vì trên tấm vải xanh này nhuộm chất huỳnh quang có thể phát sáng ban đêm, mà là nơi treo tấm vải xanh phất phới đó không phải quán rượu, trên tấm vải có hình vẽ tương tự tộc huy của Phạm gia. Trên con đường này, lại có tới 8-9 tiền trang. Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa, chậm rãi đi qua con đường yên tĩnh này. Lúc đi ngang qua một tấm vải xanh khá mới, y chỉ vào cánh cửa tiền trang này, hạ giọng nói, cho dù ngươi nghèo đến chết đi nữa, cũng đừng tới tiền trang này. Sử Xiển Lập nghe vậy nhìn ra, cũng chỉ thấy đại khái, suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi, Chiêu Thương. Chưa từng nghe nói, đâu phải Thái Bình tiền trang, ai dám giao tiếp với bọn họ. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm. Bấy giờ thương nghiệp trong thiên hạ từ từ phát triển, mua bán lớn thì khó mà dùng bạc để trao đổi tức thời, vì vậy ngân phiếu dần dần trở thành thứ đồ yêu thích của thương nhân, những cơ cấu như cửa hàng bạc với tiền trang cũng dần dần thể hiện tầm quan trọng của mình. Nhưng thứ như tiền trang, mọi người coi trọng nhất là độ tin cậy và lực lượng, cho nên trong chốn giang hồ này không tồn tại vấn đề cá lớn nuốt cá bé, sau vài chục năm trên đời chỉ còn có mấy con cá lớn. Còn ba con cá lớn nhất lần lượt tên là Nam Khánh, Bắc Tề, Đông Di Thành. Ngân phiếu được Nam Khánh, Bắc Tề chính thức phát hành là quan phiếu, đương nhiên độ tin cậy cao nhất, chẳng qua các quan viên trong triều hoàn toàn không ý thức được tầm quan trọng của nó, đổi quan phiếu cực kỳ phiền toái, mức độ linh hoạt kém tới mức khiến người ta tức tối. Thế nên ngoài đem vào quan tài ra, thương nhân bình thường sẽ chọn Thái Bình Tiền Trang mà Đông Di Thành đứng ra gây dựng. Thái Bình Tiền Trang tuy là vốn liếng của Đông Di Thành, nhưng nghe đồn một số vương công quý tộc ở Bắc Tề Nam Khánh cũng có phần trong đó, thế nên cho dù ba nước có cãi vã chém giết thế nào đi nữa, có một điểm rất kỳ diệu là bản thân Tiền Trang không hề bị ảnh hưởng. 20-30 năm trôi qua, Thái Bình Tiền Trang trở thành uy tín nhất, vốn liếng hùng hậu, phục vụ chu đáo, lại được giới thượng tầng của các quốc gia âm thầm bảo hộ, nghiễm nhiên trở thành tiền trang lớn nhất thiên hạ. Không có một trong, Thái Bình Tiền Trang là lớn nhất thiên hạ. Chỉ trên con đường này thôi, Thái Bình Tiền Trang cũng mở ba chi nhánh. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn thoáng qua tấm vải xanh phất phới ngoài xe nói, lấy tiền thì đến Thái Bình Tiền Trang mà lấy. Sử Xiển Lập lên tiếng tán thành. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, trước khi đi ta sẽ đưa ấn giám và con số cho ngươi, không cần thiếu phóng khoáng tiết rẻ tiền bạc. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Sử Xiển Lập ngây ngẩn, cười nói, chẳng lẽ Thái Bình Tiền Trang này là đại nhân mở à? Phạm Nhàn cười mắng, ta mà có nhiều tiền như vậy thì chuyện gì mà chẳng xử lý được, sao phải giao tiếp với những người này? Sử Xiển Lập là tâm phúc của y, biết y đang nói tới phương điện Bắc Tề. Sau khi thoáng căng thẳng, Sử Xiển Lập không nói gì tiếp, nhưng từ Bắc Tề hắn lập tức liên tưởng tới nội khố, không khỏi nghĩ tới chuyện sau này nội khố mở cửa, nếu Phạm Nhàn muốn giúp Hạ Tê Phi giành giật với Minh Gia. Thế thì bên phía hắn cần có một khoản tài chính lớn tới mức khủng khiếp. Hắn không khỏi cau mày nói, đại nhân, bên phía nội khố đang cần tiền gấp, nếu nhất thời không rảnh tay, ta thấy chuyện mở tiệm nên gác lại. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ngân lượng mà ngươi cần sử dụng và ngân lượng mà nội khố cần để giành giật hoàn toàn không cùng cấp độ, cho nên ngươi không cần quan tâm. Còn chuyện mở cửa hàng phải nhanh nhanh chóng chóng, một là nhân lúc điện hạ còn đang ở Tô Châu, chắc hắn cũng thấy hứng thú về việc này, làm việc cũng thuận tiện. Hai là, y nhớ tới phụ thân đại nhân ở Kinh Đô, không nhịn được mỉm cười, hay là các cô nương ở Giang Nam này còn chờ lão Phạm gia chúng ta giải cứu, sớm được ngày nào hay ngày đấy. Câu này không phải là giả, sau khi thiết lập quy củ cho Bảo Nguyệt Lâu ở Kinh Đô, lại được vị Thanh Thanh Nhi cô nương kia bổ sung thêm, tuy hôm nay các cô nương ở Bảo Nguyệt Lâu vẫn làm ăn da thịt nhưng sinh sống thoải mái hơn trước kia nhiều, lợi nhuận phải chia sẻ ít đi, lại có thầy thuốc tới cửa chẩn bệnh định kỳ. Được ký hợp đồng lao động mới lạ. Các cô nương Bảo Nguyệt Lâu thật sự cảm tạ ân đức của Phạm Nhàn, thanh thế mở rộng, ảnh hưởng cũng lớn, bây giờ tất cả các thanh lâu ở Kinh Đô cũng bắt đầu thể hiện cảm giác khỏe mạnh tươi tắn như tắm ánh mặt trời. Nếu Bảo Nguyệt Lâu thật sự mở chi nhánh ở Giang Nam, có lẽ giới đèn đỏ ở Giang Nam cũng cực kỳ vui mừng vì Khâm Sai đại nhân giá đáo. Trở lại hoa viên mà vị thương nhân buôn muối cực kỳ vui vẻ nhường lại, Phạm Nhàn nhận lấy bát canh nóng mà Tư Tư đưa tới, uống vào, vừa tỉnh rượu vừa làm ấm tiếng. Y nằm trên bàn đọc mấy báo cáo mà trong viện đưa tới, thấy thiên hạ thái bình nên trong lòng cũng thoải mái, đầu tiên bảo Tư Tư về phòng trong đi ngủ, bản thân lại khoác một cái áo dày, xoa xoa tay, gõ một cánh cửa phòng khác. Sau lưng y không xa, hổ vệ và kiếm thủ Lục Sử nhanh chóng nấp trong bóng tối. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, để lộ gương mặt còn chưa hết buồn ngủ của Hải Đường. Không đợi Hải Đường mở miệng, Phạm Nhàn đã kinh ngạc nói, sớm vậy đã đi ngủ à? Hải Đường mỉm cười, đưa hắn vào trong nhà, mở đèn không khói sáng thêm một chút rồi nhỏ giọng nói, đám thương nhân đúng là xa hoa, cái giường này thật thoải mái, ta nghĩ tối nay ngươi dự tiệc tiếp đón chắc lại say cho nên ta ngủ trước. Phạm Nhàn chăm chú quan sát, phát hiện cô nương này mặc y phục không dày, chỉ là một bộ áo mỏng một mạc, nhíu mày nói, mặc thêm một chút, tuy cảnh giới của ngươi cao nhưng cũng có thể bị nhiễm phong hàn. Hải Đường không buồn để ý tới y, ngáp một cái rồi tựa nửa người lên giường nói, có chuyện gì thì nói mau đi. Phạm Nhàn sửng sốt, lại quên bản mất mình tới đây là định nói gì. Đêm hôm qua y lên chiếc thuyền từ kinh thành xong là Hải Đường lẳng lặng biến mất, mãi tới buổi chiều mới xuất quỷ nhập thần ra mặt trong sân, chẳng lẽ mình chỉ đến xác nhận xem cô nàng có ở đây không? Hay là mình đã quen nói chuyện phiếm với vị thánh nữ Bắc Tề này như bạn bè lâu năm? Ta rất khó uống say. Phạm Nhàn là người nhanh trí, mỉm cười đáp lại câu nói đầu tiên của Hải Đường, ngươi biết ta nhát gan sợ chết mà, thế nên trừ phi ở trước mặt người mà mình hoàn toàn tin tưởng, ngoài ra ta sẽ không uống rượu say. Thế nên chỉ khi ở trong nhà ngươi mới có thể tùy ý say xỉn. Hải Đường mở to cặp mắt sáng ngời, tò mò hỏi. Phạm Nhàn lắc đầu, ngoài người mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng ra, ta còn phải tin tưởng khi mình uống rượu say người bên cạnh có đủ năng lực bảo vệ an toàn cho ta. Hải Đường mỉm cười, biết y nói vậy là có ý gì, tiếp theo lại thấy đáng thương thay cho đối phương. Cô nói với giọng thương tiếc, đừng nói với ta là ngươi lớn bằng này rồi mà mới uống rượu say ở địa Tùng Hạc trong kinh thành, có một lần. Lần đó ở kinh thành Bắc Tề, trước Hải Đường điện, Phạm Nhàn tùy ý uống rượu tới mức hôn mê bất tỉnh, còn bị Hạ Xuân Dược, là thất bại lớn nhất của y kể từ khi trùng sinh tới giờ. Phạm Nhàn thời gian nói, ngươi còn mặt mũi nhắc tới à, đương nhiên rồi. Y không nhịn được vẻ đồng tình trong mắt Hải Đường, lạnh lùng cao ngạo nói, lúc bé ta thường xuyên uống say, đừng tưởng mình quá quan trọng. Hải Đường mỉm cười, khi đó vị đại sư mù vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Phạm Nhàn không đáp lời. Hải Đường đột nhiên nhíu mày nói, thế thì theo như lời đồn ngươi uống rượu xong nổi hứng làm thơ. Trong hoàng cung Khánh Quốc say rượu làm ngàn bài thơ, chẳng lẽ cũng là giả? Phạm Nhàn xua tay, không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này với cô nàng nữa, hỏi thẳng, Bạc đã tới chưa? Hải Đường chán nản thở dài, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn y gật đầu nói, tới tháng 8 sẽ chia, bệ hạ bắt đầu bố trí rồi, ngươi không cần lo lắng. Phạm Nhàn cười tự dẻo, không lo lắng sao được. Chuyện này ta đâu thể bảo lão gia tử lôi bạc trong quốc khố ra cho mình dùng. Nói tới điều này thì Hải Đường nhíu mày nói, ngươi thật sự cầm theo mười mấy vạn lạng bạc trắng bên người, có ai ngu như vậy không? Ta không tin ngươi chỉ thể hiện uy phong trong tiệc tiếp đón. Phạm Nhàn thầm nghĩ đây là một trong những bố trí bất đắc dĩ của mình, làm sao nói cho cô ẩn tình bên trong được, thậm chí không thể nói chuyện này cho bất cứ ai. Chẳng qua là chút bạc vô dụng, mang theo cũng có sao. Ngươi mới làm quan chưa tới 2 năm mà đã có nhiều bạc như vậy à? Hải Đường như cười như không nói, tính bổng lộc của cả ngươi và lệnh tôn, chỉ e phải mất hơn 100 năm mới tích cóp được nhiều bạc như vậy, ngươi làm sao giải thích với các quan viên? Phạm Nhàn lắc đầu nói, đừng quên, họ Phạm của ta là đại tộc, sản nghiệp trong tộc mới là chỗ sinh tiền. Hả? Đại tộc có thể dễ dàng lấy ra nhiều bạc như vậy? Chẳng lẽ không có chuyện gì ngang ngược vi phạm luật pháp? Cẩn thận ngự sử đô sát viện dân tấu vạch tội ngươi. Tham ô thì tham ô. Phạm Nhàn cười nói, cho dù trong tộc không có nhiều tiền như vậy, nhưng 2 năm qua trong cung cũng biết ta kinh doanh lớn, sẽ không nghi ngờ gì ta. Một thanh lâu, mười mấy thư cục mà kiếm được nhiều bạc như vậy à? Hải Đường nghi hoặc hỏi. Đừng coi thường công phu vơ vét của cải của nhị đệ nhà ta. Đương nhiên ta làm quan trong triều 2 năm, cũng thu được không ít lợi lộc, hầu hết đều đặt trong cái rương ấy. Ngươi không biết đấy thôi, lúc trời kinh lại muốn đổi nhiều thỏi bạc chỉnh tề như vậy, nếu không có lão gia từ hỗ trợ điều trừ trong kho hàng ra, ta cũng chẳng có cách nào. Phạm Nhàn cười nói, đợi mọi chuyện ổn thỏa, bạc hối lộ với bạc sạch sẽ cũng xen lẫn vào nhau, triều đình khó mà nói gì được ta. Có điều để kiếm đủ bạc, ta đã bán hết tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa của mình, tới giờ thì trong kinh đô thật sự không còn lại thứ gì. Bấy giờ Hải Đường mới biết y còn có tính toán như vậy, không khỏi khinh thường, với địa vị của ngươi, sao phải để tâm tới chuyện rửa bạc hối lộ như vậy. Sơn nhân, tự có diệu dụng. Thế ngươi để bạc trong rương, trước mặt bao người không tiện động vào, sau này cần dùng tiền thì sao? Phạm Nhàn mỉm cười nói, chẳng phải còn có ngài ư. Hơn nữa lần này vị hoàng đế bệ hạ đáng yêu chở không ít bạc tới Thái Bình Tiền Trang, ta tiện tay vớt một ít để tiêu, chắc người không để ý đâu. Hải Đường sửng sốt, lúc này mới nghĩ lại, Nếu là đánh nhau và mưu lược thì mình không kém gì Phạm Nhàn, nhưng nói tới mánh khóe gian xảo kiếm tiền thì chênh lệch giữa bản thân mình và đám người Phạm gia này đúng là khá lớn, mấy ngày sau mình nên quan sát kỹ lưỡng một chút. Lúc này cảnh tượng đúng là hoang đường nực cười. Phạm Nhàn và Hải Đường, hai con người được thiên hạ công nhận là thanh thoát xuất trần, trong một buổi tối u ám lại ngồi trong phòng âm thầm bàn về ngân lượng, ngân phiếu, tiền trang, rửa tiền, toàn những đề tài sặc mùi tiền bạc. Còn trong sảnh chính của phủ viện, đèn đuốc treo cao, cái rương bạc đại biểu cho tinh thần trong lời tuyên ngôn của Phạm Nhàn đối với chính vụ Giang Nam cứ thế quang minh chính đại đặt ở đó. Người đi qua không nhịn được muốn xem thử cái rương này, chỉ có điều đâu đâu cũng có hộ vệ, lại có kiếm khách lục sử ẩn thân âm thầm bảo vệ. Hơn 10 vạn lượng bạc dương khiến người ta thèm khát, nhưng nếu muốn cướp rương bạc này, lũ gian dương đại đạo với đám trộm vặt tham tài chẳng thà lao thẳng vào ti khố của quan phủ trộm bạc, không khéo như vậy tỷ lệ thành công còn lớn hơn. Cái rương cứ thế công khai mở ra trước mặt mọi người, để lộ từng thỏi bạc trắng lóa bên trong, tỏa ra hào quang vừa hút hồn vừa nuốt trọn linh hồn, bên trong như có hàng ý cực kỳ hung hiểm tỏa ra. Lại sau mấy ngày, cuối cùng khâm sai đại nhân Phạm Nhàn khiến toàn bộ khu vực gian nhốn nháo cũng rời khỏi Tô Châu, mang theo nhân mã dưới trướng men theo quan đạo đi về phía tây nam tới chuyển vận ti của nội khố. Tuy tam hoàng tử còn ở lại trong thành Tô Châu nhưng các quan viên đều thở phào một tiếng, nghĩ thầm chỉ cần Phạm Đề Ti không còn ở đây, lừa một thằng nhóc có gì khó khăn. Đương nhiên tam hoàng tử không biết suy nghĩ trong lòng đám quan viên này, nếu không với tính cách hung tàn của hắn chắc đã lập tức bộc phát tính khí, không biết lại giở trò gian gì ra. Hai ngày nay trong lòng hắn còn đang tức tối vì Phạm Nhàn tới nội khố mà không mang mình theo. Nội khố là sản nghiệp của Diệp gia năm xưa, gián tiếp chèo chống cho Khánh Quốc ổn định và khai phá năng lực. Thậm chí có thể nói Khánh Quốc phải nhờ vào nội khố nuôi dưỡng, vì vậy nơi này cũng trở thành địa điểm mà triều đình Khánh Quốc trông coi nghiêm ngặt nhất, lệnh cấm còn nghiêm ngặt hơn cả hoàng cung. Theo truyền thuyết tại dân gian thì nơi này đúng là ngũ lôi tuần tra ngoài, thiên thần trấn giữ trong, được vào trong nội khố quan sát phong cảnh là tâm nguyện cả đời của không biết bao nhiêu dân chúng. Tuy tam hoàng tử có chức hoàng tử nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tò mò về nội khố. Chẳng qua bệ hạ chưa đặt cách cho phép thì hoàng tử cũng không có tư cách vào nội khố, vốn tưởng lần này theo Phạm Nhàn tới Giang Nam có thể được thỏa mãn ước nguyện, nào ngờ Phạm Nhàn lại nhét mình ở Tô Châu. Bốc một tiếng, một vị thư sinh trung niên vừa nhìn đã biết là loại học thức uyên bác, dáng vẻ khổ sở không chịu nổi, kêu khóc không ngừng bò ra. Tam hoàng tử đi theo phía sau, mắng xa xả, phụ hoàng bảo Phạm Nhàn làm tiên sinh. Hắn dám chạy, ta cũng dám đá người. Hạ nhân trong phủ câm như hến, khâm sai đại nhân đi rồi, còn ai dám đắc tội với vị này đây? Ngay cả tiên sinh dạy học mà phủ tổng đốc cẩn thận mới tới dạy mà hắn cũng dám đá, mình lắm miệng một hai câu chẳng phải chết chắc rồi. Tam hoàng tử đang phẫn nộ, khóe mắt lại liếc thấy một người đang lén lén lúc lúc đi dọc hàng lang ra ngoài. Cậu nhóc nhanh chóng quát ngừng, đi tới xem thử, lại phát hiện ra là môn sinh thân tín của Phạm Nhàn tên là Sử Xiển Lập. Tuy cậu nhóc rất ngang tàn nhưng nể mặt Phạm Nhàn, dẫu sao cũng không tiện làm gì Sử Xiển Lập, chỉ tò mò hỏi, Sử tiên sinh định đi đâu thế? Sử Xiển Lập như bị dọa giật bắn mình, nịnh bợ nói, kính chào điện hạ, ta đang định ra ngoài ngao du. Tam hoàng tử sửng sốt, ta còn chưa được thấy những chỗ thú vị trong thành Tô Châu đâu, ngươi mau dẫn ta theo. Sử Xiển Lập cầu xin, điện hạ, thầy của điện hạ đã có nghiêm lệnh, giao bài tập trong mấy ngày này rồi, nếu ngài không làm xong thì biết ăn nói ra sao. Hơn nữa nếu để thầy của điện hạ biết ta mang điện hạ ra ngoài du ngoạn, thế thì thành tội lớn mất. Tam hoàng tử nheo chặt hai hàng mi nhỏ nhắn, hừ lạnh nói, làm thì làm, nhưng cậu nhóc nhìn Sử Xiển Lập, ánh mắt như đang cười, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi không theo sư phụ tới nội khố mà ở lại Tô Châu làm gì, bây giờ ra ngoài là định tới đâu. Sử Xiển Lập bị câu này làm cho giật mình, do dự một lúc lâu, muốn nói lại thôi, mãi rồi mới hạ giọng cười khổ nói, đâu phải điện hạ không biết, học sinh đáng thương nhận lệnh thầy ra ngoài làm việc kia. Tam hoàng tử hai mắt sáng ngời, dò hỏi, tức là định mở Bảo Nguyệt lâu ở Tô Châu. Sử Xiển Lập kinh ngạc che miệng, như đang cực kỳ ảo não vì mình lỡ miệng. Tam hoàng tử cười khà khà hai tiếng, trong lòng vui như mở cờ, thầm nghĩ nếu có thể lặp lại nghề cũ tại Tô Châu, dẫu sao cũng sung sướng hơn ngồi đờ ra trong phủ. Cổ phần của cậu nhóc trong căn lầu ở Kinh Đô đã bị Phạm Nhàn cướp mất, bây giờ biết Phạm Nhàn cũng là loại ra vẻ đạo mạo sau lưng giở trò, làm sao Tam hoàng tử chịu bỏ qua cơ hội này. Sử Xiển Lập thấy phản ứng của Tam hoàng tử, trong lòng thán phục quả nhiên sư phụ tính toán không chút sai lầm. Trời đất bao la không gì lớn bằng quân vương, quân vương vắng thì sư phụ lớn nhất, sư phụ đi xa thì quân tử lớn nhất. Cái gọi là quân tử không phải trái nghĩa với tiểu nhân mà là đường đường chính chính con của quân vương. Nói cách khác, hôm nay trong thành Tô Châu này tam hoàng tử còn là trẻ con nhưng lại là lớn nhất, cho nên Sử Xiển Lập không hề lo lắng, sau khi vờ vịt rầu rĩ một hồi, cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của điện hạ. Tam hoàng tử hung hăng lệnh cho lão ma ma và thái giám mới từ trong cung chạy tới phải ở lại trong phủ, bản thân thì ung dung dẫn theo Sử Xiển Lập và vài thị vệ ra khỏi phủ. Nhìn tiểu chủ nhân biến mất ngoài cửa, đám thái giám ma ma toàn thân run rẩy, thầm nghĩ Đề Ti đại nhân không có mặt là vị này lập tức lật tung cả trời. Đám người không khỏi cầu khẩn trong lòng Đề Ti đại nhân mau mau trở về, nào ngờ đây vốn là Phạm Nhàn định mượn thân phận tam hoàng tử chèn ép người khác. Khó khăn lắm tam hoàng tử mới có cơ hội du ngoạn, đương nhiên không nóng lòng, đoàn người đổi y phục, ra vẻ như công tử nhà giàu ra ngoài du lịch. Sử Xiển Lập khá kinh hãi khi bị bố trí làm huynh trưởng, đương nhiên tam hoàng tử là đệ đệ, ngồi xe ngựa đi vòng quanh thành Tô Châu, quan sát phong cảnh, lại tới hồ xem vài chiếc thuyền hoa, cuối cùng hứng thú của tam hoàng tử cũng vơi bớt. Hôm nay thời tiết lạnh quá, các cô nương mặc rõ lắm đồ trên người, làm sao thấy được phong lưu. Vị tiểu công tử nhỏ bé quý phái nhíu mày, đi chọn địa điểm cái đã, Phạm Nhàn muốn làm ăn mua bán, ta cũng phải dụng tâm mới được, bằng không hắn mà biết ngươi dẫn ta đi lung tung khắp nơi, chỉ e sẽ nổi giận. Sử Xiển Lập thầm nhủ trong lòng, phải làm thế từ sớm chứ. Vấn đề chọn lựa được giải quyết rất dễ dàng, chỗ nào trong thành Tô Châu náo nhiệt nhất thì mọi người đâm thẳng vào trong là được. Tìm con phố náo nhiệt nhất trong náo nhiệt, lại tìm tòi một lúc, phát hiện có không ít thanh lâu đã mở, còn phát triển khá tốt, cho nên dựa vào đó quyết định phương hướng đại khái. Sau đó trong khu vực lớn này, chọn một căn lầu mặt tiền thoáng đẳng nhất, nhà ai trong khí thế thì chọn nhà đó. Đám người nhanh chóng chọn được đối tượng, là một quán rượu chiếm cứ vị trí tốt nhất trên con đường này, có 3 tầng lầu cực kỳ hào hoa xa xỉ, trong lầu trống trải, mặt sau loáng thoáng thấy bức tường viện, chiếm vị trí rất lớn. Tam hoàng tử vung bàn tay nhỏ nhắn lên, không phải tìm nữa, ta thấy vị trí này là tốt nhất rồi. Sử Xiển Lập thầm thấy sảng khoái, lúc ở kinh đô hắn cũng quản lý chuyện làm ăn của Bảo Nguyệt lâu ít ngày nhưng không ngờ mang theo hoàng tử chọn địa điểm lại sung sướng thuận lợi tới mức này, có tiền là được, làm việc đúng là nhanh chóng gọn gàng. Tam hoàng tử ngây người hỏi, trên đời này còn nhà ai có chỗ dựa lớn hơn ta? Sử Xiển Lập há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, gắng gượng nuốt ngụm máu tươi đang vào trong bụng, mỉm cười nói, vạn nhất, có phần của phủ tổng đốc hoặc nhà tuần phủ, tuy điện hạ không để ý nhưng dẫu sao cũng phải nể mặt các quan viên này một chút. Tam hoàng tử tuy nhỏ tuổi nhưng không phải thằng nhóc hồ đồ, nghĩ lại cũng thấy có lý. Tổng đốc Tiết Thanh không phải loại người mình có thể dễ dàng đắc tội, hơn nữa mình từ kinh đô xa xôi đi ngàn dặm đường đến đây, vừa mở đầu đã làm các đại quan giang nam mất mặt, chỉ e chuyện này cũng không dễ nhìn. Nhưng cậu nhóc nhìn vị trí quán rượu, càng nhìn thì trong lòng càng ngứa ngáy, càng xem thì càng thấy tuyệt diệu, hai hàng mi nhỏ nhắn cau lại một hồi lâu rồi mới nói, cũng phải hỏi thử xem, nếu để vùng đất tốt như vậy chạy mất, Phạm Nhàn thì không đau lòng nhưng ta sẽ tiếc nuối rất nhiều ngày. Đám người đứng bồi hồi ngoài cửa quán một hồi lâu, chỉ tập trung quan sát bố cục, chắn luôn ngoài cửa vào quán, không dùng cơm mà chỉ ngửi mùi. Thành Tô Châu tuy tam giáo cửu lưu hỗn tạp nhưng chưa từng có chuyện như vậy, đám người này đứng ngoài cửa quán chỉ trỏ trỏ, âm thầm bàn tán, lập tức khiến mọi người trên đường chú ý. Có điều đám người thấy đối phương quần áo ngăn nắp, hộ vệ cao to lực lưỡng, không giống người giang hồ, cho nên tất cả mọi người trên đường đều cố kiềm chế ham muốn xem trò hay của mình. Chỉ có trưởng quầy của quán rượu cực chẳng đã bước ra, nở một nụ cười nghề nghiệp rồi hỏi, chư vị có muốn vào trong nếm thử đồ ăn tiêu biểu của quán chúng ta không? Quán chúng ta là Trúc Viên Quán, cùng với Giang Nam Cư được tôn là Tô Châu Nhị Lầu, đồ ăn thật sự không tệ. Hắn thấy mấy người trước lầu có vẻ tới từ nơi khác, hơn nữa chắc thân phận bất phàm cho nên mới cười nói như vậy. Sau lưng Trúc Viên Quán cũng có chỗ dựa, nhưng người buôn bán đương nhiên phải có tâm tư linh hoạt, chỉ nói tới chuyện buôn bán, lời nói hoàn toàn không có ý trách đối phương đứng chặn ngoài cửa lầu. Sử Xiển Lập sửng sốt, mỉm cười ôn hòa nói, ngại quá, nhất thời thất thần, trưởng quầy chớ trách. Trưởng quầy nhanh chóng nói vài lời khách khí với quý khách, tam hoàng tử không chịu được cái kiểu lề mề này, bèn đi tới nói, vào trong rồi tính. Nói đoạn dẫn đoàn người vào trong lầu, cuối cùng còn bỏ lại một câu, trưởng quầy, bố trí một gian phòng yên tĩnh, có một số việc cần lĩnh giáo đôi chút. Trưởng quầy sửng sốt, thầm nghĩ huynh trưởng nhà ngươi còn chưa lên tiếng, sao lại tới phiên thằng nhỏ cướp lời. Sử Xiển Lập ho khan hai tiếng che giấu rồi bước theo vào trong lầu. Mọi người còn chưa ngồi ấm chỗ trong phòng, trưởng quầy đã đích thân vào bắt chuyện. Tam hoàng tử không nói lời thừa, cực kỳ trực tiếp hỏi thăm, trưởng quầy này, căn lầu của ngươi có bán không? Trưởng quầy hôm nay kinh ngạc nhiều rồi, thầm nhủ vị giọng điệu của vị tiểu công tử này đúng là không nhỏ, nhưng đời này hắn đã ứng phó với không biết bao nhiêu chuyện khó xử rồi, bèn khiêm nhường cười nói, tiểu công tử, căn lầu này kinh doanh không tệ, hình như chủ nhân không định bán. Dám hỏi quý tính chủ nhân. Sử Xiển Lập ở bên cạnh thầm oán trách điện hạ nôn nóng quá, nhưng vẫn ôn hòa hỏi. Trưởng quầy không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh đáp, chủ nhân họ Tiền. Sau khi trưởng quầy đi khỏi, Sử Xiển Lập mới nhíu mày nói, mới tới Tô Châu, còn chưa hiểu quan hệ bên trong, không biết họ Tiền là thần thánh phương nào. Tam hoàng tử đứng dậy, đẩy cửa sổ gian phòng, sắc mặt không khỏi ngây ngốc, cứ như nhìn thấy thứ kỳ quái gì đó. Sử Xiển Lập thầm sinh nghi, đi tới sau lưng cậu bé, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lập tức sợ run lên tại chỗ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ là vườn sau của Trúc Viên Quán, trong vườn có một cái hồ hình vuông, tuy mặt hồ không rộng nhưng được cái thanh tĩnh. Hai bên có bức tường ngăn cách phố xá náo nhiệt, mặt cỏ trong sân còn chưa xanh nhưng đã có thể thấy được cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân. Đúng là giống. Hai người đồng thời mở miệng cảm thán. Nói nơi này giống, đương nhiên là chỉ bố trí đằng sau của căn lầu này giống Bảo Nguyệt Lâu ở Kinh Đô. Đặc biệt là trên mặt cỏ kia, nếu lại xây thêm một tiểu viện thanh tịnh, chỉ e sẽ thành song sinh với Bảo Nguyệt Lâu ở Kinh Đô. Nhìn sân sau của Trúc Viên Quán, hai vị quản lý đều động tâm dữ dội, nhất định phải mua lại căn lầu này. Mua lại. Tam hoàng tử và Sử Xiển Lập cực kỳ ăn ý mở miệng, sau đó cười ha hả. Chuyện còn lại thì đơn giản, lúc về nghĩ cách tìm hiểu chỗ dựa của Trúc Viên Quán này, chỉ hy vọng chỗ dựa của đối phương không quá hùng hậu, nếu liên quan tới quan viên cao tầng, chuyện này sẽ tương đối phiền toái. Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi mà không hiểu sao lại lắm cảm xúc, nếu Phạm Tư Triệt mà ở đây, chỉ e sẽ kiện chủ nhân quán rượu này, còn chỉ thẳng mặt đối phương, mắng đối phương vô sĩ sao chép thiết kế của mình. Sử Xiển Lập nghĩ thầm, đúng là tính cách của Phạm nhị thiếu gia, không khỏi bật cười. Cười cái gì? Tam hoàng tử trừng mắt nhìn hắn, nhị biểu ca của ta còn nham hiểm hơn cả đại biểu ca. Đương nhiên anh của hai người bọn họ cũng không phải người hiền lành gì. Cố tình chơi trò kim thiền thoát xác, ức hiếp ta còn nhỏ tuổi, biển thủ cổ phần của ta. Đừng có quên trong chuyện này ngươi cũng có phần. Sử Xiển Lập lập tức sợ hãi rụt đầu lại, nào dám nói tiếp. Đoàn người dùng một bữa cơm trong phòng, cực kỳ tán thưởng trình độ nấu nướng của quán rượu này, còn Tam hoàng tử cũng nổi ý muốn chiêu mộ cả đầu bếp đang làm việc ở nơi này. Cơm nước xong xuôi, đang lúc mọi người chuẩn bị ra về thì phát hiện trưởng quầy vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng. Mặt mũi đầy mồ hôi giọng nói nhu hòa, các vị quý khách, chuyện mua căn lầu này có thể bàn lại không? Tam hoàng tử bỗng thấy kỳ quái với người này, rõ ràng căn lầu đang kinh doanh rất tốt, hơn nữa lúc trước vừa hỏi thì đối phương đã có ý đề phòng, sao bây giờ thái độ lại thay đổi lớn như vậy? Sử Xiển Lập dò hỏi, trưởng quầy, ngài nói vậy là sao? Trưởng quầy cười khan hai tiếng nói, vừa rồi ông chủ nghe được chuyện này, nghĩ lại thì kinh doanh gần đây không bằng năm trước. Vừa hay có khách quý ra giá cho nên bán đứt luôn, chỉ hy vọng quý khách có thể đưa giá thích hợp. Ngoài ra, cũng hy vọng sau khi sang tay quý khách sẽ chăm lo kỹ lưỡng cho chuyện làm ăn của căn lầu này. Sử Xiển Lập càng lấy làm lạ, đang định hỏi tiếp thì Tam hoàng tử đã cười híp mắt nói, đương nhiên rồi, chúng ta cũng là người làm ăn buôn bán, đương nhiên sẽ kinh doanh cho tốt, nhưng vừa rồi ngươi nói giá tiền thích hợp, chẳng hay con số ra sao mới tương đối thích hợp. Gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trưởng quầy hai mắt ngây dại, thầm nghĩ sao vị này lại dám để mình ra giá. Nhưng ông chủ không căn dặn gì, phải đưa giá ra sao. Theo ý ông chủ chắc là định dâng hai tay tặng không, đối phương lại như hoàn toàn không cảm giác được, lại yêu cầu bản thân ra giá. Trên trán hắn mồ hôi càng lúc càng ứa ra, sắc mặt đỏ bừng, cứ như thời tiết se lạnh đầu xuân đã hóa thành mấy ngày nóng nực nhất. Sau khi im lặng cả nửa ngày, cuối cùng trưởng quầy dốc hết dũng khí giơ bốn ngón tay lên. Sử Xiển Lập lập tức sửng sốt, hộ vệ trong phòng cũng ngớ người, thầm nghĩ bốn vạn lượng. Cho dù con sư tử này có to đầu hơn nữa cũng không thể há miệng lớn đến vậy được. Trưởng quầy thấy đối phương không nói gì tiếp, trong lòng thầm sợ hãi, nhanh chóng thu ba ngón tay lại, chỉ giơ một ngón trỏ đáng thương lên. Sử Xiển Lập suýt nửa hộc máu, ra giá kiểu này đúng là kỳ quái, mình không cần nói năng gì, chỉ trong chớp mắt đã giảm từ 4 vạn lượng xuống còn 1 vạn lượng. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy giá này cũng không tệ rồi bèn gật đầu nói, tuy 1 vạn lượng không nhiều lắm, nhưng... Chưởng quầy hai chân mềm nhũn, suýt nữa khóc ra thành tiếng, nói, vị tiên sinh này, sai rồi, sai rồi. Sử Xiển Lập kinh ngạc nói, có gì sai? Là 1.000 lượng. Chưởng quầy cố nặn ra một nụ cười hiền hòa, không phải 1 vạn lượng. Sử Xiển Lập nuốt ngụm máu tươi thứ ba cùng ngày, còn chưa kịp nói năng gì thì Tam Hoàng tử đã nói, đem khế ước tới. Nhìn thần sắc của cậu bé có vẻ khá tự tin. Chưởng quầy lại như đã chuẩn bị trước, lập tức ra ngoài mời người làm chứng bên quan phủ tới rồi bắt đầu viết khế ước. Lúc vừa tới con số giá bán thì Tam Hoàng tử nở nụ cười đáng yêu nói, 1.600.000 lượng, ta không lợi dụng các ngươi, cho thêm 2/10 số bạc. Chắc ông chủ nhà ngươi cũng không muốn bán lắm, 2/12 coi như thuốc trị thương cho hắn. Tuy hôm nay Tam Hoàng tử mặc trang phục bình dân nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý. Chưởng quầy tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không dám nhiều lời, viết xong khế ước, hai bên lưu dấu tay, ước định ngày mai đưa bạc nhận lầu. Sau khi cẩn thận từng chút một tiễn đoàn người ra khỏi quán rượu, chưởng quầy thở ra một hơi, vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán, ổn định lại tâm thần rồi mới lên trên tầng 3, đi vào một gian phòng yên tĩnh, đưa khế ước trong lòng cho một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này gương mặt ngay thẳng, hai mắt ấm áp có thần, chính là thiếu gia Minh Gia đã xuất hiện bên lầu ở Hàng Châu Tây Hồ, Minh Lan Thạch. Hắn nhận lấy khế ước nhìn lướt qua một lượt, trong mắt lóe lên vẻ thù hận và thất vọng, lật tay tát thẳng qua. Một tiếng bốp vang lên, chưởng quầy che mặt kinh hãi nhìn thiếu chủ của mình, không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Đồ vô dụng. Minh Lan Thạch trong lòng phẫn nộ, sắc mặt vẫn ấm áp nhưng lời nói như gió lạnh, bảo ngươi tặng bạc mà cũng không làm được. Hôm nay hắn cũng may mắn gặp đúng lúc, sau cuộc họp của gia tộc Minh Lan Thạch tiện thể ở lại Tô Châu, đột nhiên nghe chưởng quầy nói có người muốn mua căn lầu này, lại nghe mô tả dáng vẻ trang phục của đối phương, người thừa kế Minh gia này loáng thoáng đoán được đôi chút. Lúc sau tiểu nhị lại nghe trộn được cái tên Phạm Tư Triệt, hắn lập tức xác nhận thân phận của đối phương. Minh Lan Thạch nhanh chóng phản ứng lại, định giơ hai tay dâng trúc viên quán này lên. Nào ngờ đối phương hoàn toàn không định lợi dụng, 1.600.000 lượng bạc, đây cũng không phải con số nhỏ. Con số này không những không chiếm lợi từ Minh Gia, ngược lại còn cao hơn giá bán bình thường không ít, nhưng Minh Gia đâu có thiếu chút tiền đó. Trong lòng Minh Lan Thạch chỉ muốn nhân lúc Tam Hoàng tử chưa biết ông chủ trúc viên quán là ai, nhanh chóng tặng tòa lầu này đi, cho dù là bán rẻ cũng được. Mục đích chủ yếu của hắn đương nhiên là lấy lòng đối phương, còn nếu tương lai đối phương không chịu nhận ân tình, tờ khế ước này mà đưa tới kinh đô sẽ là Phạm Nhàn và Tam Hoàng tử ỷ thế cưỡng ép mua bán sản nghiệp dân gian, tương lai bên trưởng công chúa cũng có cớ kiện cáo trước mặt hoàng thượng. Không ngờ vị Tam Hoàng tử trẻ tuổi này lại không chịu lợi dụng. Chẳng lẽ lời đồn ở kinh đô là giả, vị hoàng tử này không tham lam nham hiểm như đồn đại. Minh Lan Thạch chìm vào trầm tư, lại phát hiện những người gia tộc phải đối mặt lần này đúng là khó mà dự đoán. Hắn nhắm mắt lại trầm tư một hồi lâu rồi nhỏ giọng căn dặn, suy nghĩ của Phạm Đại Nhân rất đơn giản, thế này là định mở kỷ viện, truyền. Lệnh xuống, bất cứ gian lầu nào cũng không được bán cô nương cho bọn họ, cho dù ra giá cao đến đâu cũng không được. Chưởng quầy nghe vậy lập tức cười khổ nói, thiếu gia, nhưng chỉ mình chúng ta không bán cô nương nhà mình thôi, trong thành Tô Châu này có không ít người kinh doanh chuyện này, chắc chắn những người này không muốn đắc tội với Phạm Đại Nhân. Trên tay bọn họ có cô nương nào tốt à? Minh Lan Thạch mỉm cười nói, cô nương tốt đều trong tay viên đại gia của chúng ta. Để bọn họ mua thử xem, loại cơm thừa canh cặn làm sao thu hút được khách khứa. Một chiếc xe ngựa rời khỏi trúc viên quán, các thương nhân xung quanh đều không biết đường đường Minh gia lại phải chịu thiệt, quán rượu nổi tiếng nhất Tô Châu ngày mai sẽ đổi chủ. Tuy Sử Xiển Lập ít khi trải qua mấy chuyện dơ bẩn nhưng bấy giờ cũng khôi phục tinh thần, nhíu mày nói, điện hạ, xem ra đối phương đã đoán được thân phận của ngài. Gương mặt còn nét trẻ thơ của Tam Hoàng tử lộ vẻ chán chường, cũng coi như những người này thông minh. Sử Xiển Lập suy nghĩ một hồi, không nhịn được mở miệng hỏi, điện hạ, lúc trước giá có 1.000 lượng, vì sao? Vì sao ta lại tự tăng giá? Tam Hoàng tử cười lạnh nói, của biếu là của lo, của cho là của nợ, đoán ra thân phận của ta nên chỉ hận không thể giơ hai tay dâng căn lầu này lên. Tương lai chỉ e thứ bọn chúng muốn không phải chỉ là một căn lầu. Người ta tươi cười tiếp cận, đương nhiên chúng ta không tiện trở tay bạc tay một cái, nhưng không cần tới thân cận với chúng làm gì. Trên đời này có mấy người đủ tư cách lôi kéo tình cảm với ta. Sử Xiển Lập lắc đầu nói, không biết ông chủ phía sau căn lầu đó là ai, quan sát thời cơ nhanh thật. Tam hoàng tử nói, bất luận đối phương là ai, muốn ta chiếm lợi của hắn thế thì chắc chắn là muốn chiếm lợi từ ta. Chuyện này ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này ra ngoài làm việc cũng không được tùy tiện chiếm lợi từ người khác, coi chừng rước lấy phiền toái cho Phạm Nhàn. Sử Xiển Lập thầm bái phục vị tiểu hoàng tử trước mặt, thở dài nói, câu này của điện hạ tuy đơn giản nhưng đạo lý thâm sâu. Tam hoàng tử mắng lại bằng giọng trẻ con, đừng có nịnh bợ ta. Mấy khi được giả trang làm bình dân, thế mà vẫn bị người ta nhìn ra, đúng là khó chịu. Sử Xiển Lập thầm nghĩ, ngài mới bao tuổi mà vừa vào cửa đã đòi mua căn lầu của người ta, giọng điệu như vậy có chỗ nào là che giấu thân phận của mình. Hắn lại nghĩ vị hoàng tử trẻ tuổi này thấy món lợi hơn vạn lượng bạc mà vẫn nhẫn nhịn không chiếm lấy, có vẻ khác hẳn cái tính cách nham hiểm lúc mới làm Bảo Nguyệt lâu. Trong mắt hắn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng lại không biết tam hoàng tử thấy hắn thất thần như vậy bèn nói, Phạm Nhàn từng nói một câu, nếu ta chiếm lợi đối với người trong thiên hạ, cuối cùng thể nào người trong thiên hạ cũng chiếm lợi đối với triều đình. Còn ta, nếu khiến triều đình bị người khác chiếm lợi, thế thì là loại ngu xuẩn cam tâm tình nguyện bỏ bạc của mình ra cho người ta tiêu. Sử Xiển Lập lập tức im lặng, trong lòng thầm lo cho sư môn. Thân là hoàng tử mà bị đào tạo tư tưởng như vậy, thế có khác nào nói với vị hoàng tử này lợi ích của triều đình tương lai sẽ là lợi ích của chính ngươi, điều này mang ý nghĩa gì? Bây giờ thái tử vẫn đang tại vị đấy. Không nhận ra trong lòng Sử Xiển Lập đang thầm hoảng sợ, tam hoàng tử ngại ngùng cười nói, sư phụ còn nói, quân tử thích tiền tài, lấy cũng có đạo lý. Còn tiền tài của quân tử lại giấu khắp thiên hạ, sao lại không lấy? Sử Xiển Lập tiếp tục nuốt ngụm máu tươi thứ tư trong ngày, hai mắt nhìn chằm chằm ra vào lá cờ xanh không ngừng phất qua trước cửa xe, cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, giả bộ như bản thân không nghe thấy mấy lời này. Làm ăn buôn bán, có thể coi là một sở thích nghiệp dư. Tam hoàng tử cười hì hì nói, lão sử à, lá gan của ngươi kém hai vị biểu ca của ta nhiều, không phải lựa chọn tốt để làm ăn buôn bán. Sử Xiển Lập nhúc nhích thân thể, để quần áo phía sau đã ướt nhẹp được thông thoáng hơn một chút, cười khổ đáp, điện hạ giáo huấn đúng lắm. Tam hoàng tử bảo xe ngựa dừng lại rồi nói, đến tiền trang rồi, ngươi làm chuyện của mình đi, ta về phủ trước. Trên mặt cậu nhóc lướt qua một nụ cười gian, không biết đang đắc ý điều gì. Nhìn xe ngựa đi xa, Sử Xiển Lập thầm thở dài một tiếng, bảo hai thị vệ chờ bên ngoài, sửa sang lại y phục trên người một chút rồi tới quầy giao dịch của Thái Bình Tiền Trang. Sau lưng hắn cách đó không xa, Chiêu Thương Tiền Trang tuy cửa nẻo vắng vẻ nhưng mang đầy vẻ mới mẻ quý phái, lá cờ mới tinh bằng vải xanh như đang cười nhạo Sử Xiển Lập cổ hủ và vô tri. Gà sinh hai lòng đỏ, ăn trước nửa bên. Tạm không đề cập tới Sử Xiển Lập vào trong Tiền Trang sẽ gặp chuyện mới mẻ đáng ngạc nhiên gì, chỉ nói riêng nội khố chuyển vận ti cách thành Tô Châu rất xa xôi, một đội xe khổng lồ chở hơn trăm người đang khó nhọc tiến trong ngày mưa đầu xuân lạnh lẽo. Nội khố chuyển vận ti khác với diêm ti, trà ti. Đầu tiên là công việc nhiều hơn, lợi nhuận cũng lớn hơn, ngoài ra chuyển vận ti là cơ cấu duy nhất trong tam ti chiếm hữu địa bàn thật sự. Công trường công xưởng sản xuất của nội khố cần khu vực rất lớn, từ rất nhiều năm trước triều đình đã khoanh vùng một mảnh đất ở phía Bắc Mân Giang, dần dần tạo thành một đặc khu, diện tích còn lớn hơn cả một tiểu châu, địa vị cực kỳ đặc thù. Do lo lắng công nghệ chế tạo của nội khố sẽ lọt ra nước ngoài nên triều đình Khánh Quốc bỏ vốn liếng rất lớn trong công tác bảo vệ. Trong địa phận nội khố, triều đình Khánh Quốc tiến hành quản lý phong tỏa, tổng cộng bố trí 5 tuyến phong tỏa. Ngoài cùng là quân đội các châu bản địa Giang Nam và Thủy Sư, 4 tuyến bên trong thì quân đội Khánh Quốc và giám sát viện mỗi bên chiếm 2, giám sát lẫn nhau, như chiếc bánh ngọt nhiều tầng. Còn con đường vận chuyển ra bên ngoài, ngoài giám sát nghiêm ngặt ra còn gài không biết bao nhiêu người. Vô số đôi mắt hoặc ngoài sáng hoặc trong tối quan sát Thôi Gia, Minh Gia hoặc các thương nhân lớn thay mặt. Cho dù Khánh Quốc dốc lực lượng lớn như vậy vẫn không thể ngăn nổi ánh mắt tham lam của các quốc gia còn lại. Trong vài chục năm qua nội khố đã xảy ra chuyện không biết bao nhiêu lần, còn Khánh Quốc cũng phải trả giá rất lớn cho nỗ lực của mình. Đầu tiên là hàng năm quân đội đóng giữ và canh phòng phải tốn không ít ngân lượng. Tiếp đó là vài chục năm qua vì sự phồn vinh của Khánh Quốc đã có hơn ngàn nhân mạng tổn thất. Trong thế giới này, tranh đấu trộm cắp tình báo và gián điệp phản thương nghiệp có vẻ cực kỳ tanh máu. Trận chiến tranh này dường như vĩnh viễn không có ngày chấm dứt, còn giám sát viện lại là cơ cấu trả giá nhiều nhất trong trận chiến này, không biết bao nhiêu gián điệp trong đêm tối đã bỏ mạng mới có thể đảm bảo nội khố an toàn tới tận ngày hôm nay. Người đứng đầu tứ sử tiền nhiệm, Ngôn Nhược Hải và huynh trưởng của người canh phòng Kinh Đô hiện tại Tần Hằng, Tần Sơn, trước đây cả hai là người quản lý trực tiếp công tác bố trí phòng vệ. Hai người từng khoe khoang, với lực lượng phòng vệ của nội khố, ngoài việc không làm gì được đại tông sư thì cho dù là con muỗi dính chút nước hoa thôi cũng không bay ra được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.